Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và các nền tảng Quảng Hà Tún, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Truyện Ma Làng Quê của tác giả nhà văn Bố Láo mang tên là Ma Cây Câu. Trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi xin nhờ anh chị em ở đây, đặc biệt là những khán thính giả yêu thích tác giả nhà văn Bố Láo, hãy gửi tới nhà văn Bố Láo lời chúc mừng hạnh phúc. Bởi vì là ngày hôm nay thì bạn ấy chính thức là làm cái lễ hạ chay. Thôi thì cối đã hợp chày, nay các cháu nó vui vẻ với nhau, thì bạn ấy đã rước con người ta về, nhà người ta về làm vợ, đã thành công. Và hôm nay thì tôi cũng rất là may mắn được dự cái buổi tiệc đó, cũng để gửi tới em, vợ chồng em nó cái lời chúc mừng. Và giờ phút này thì cũng xin mời các anh chị em, đặc biệt là những khán thính giả thân thiết của tác giả nhà văn Bố Láo, thì xin hãy gửi tới tác giả nhà văn Bố Láo những cái lời chúc phúc cho hai bạn ấy. Đó, nha. Và không để mất thời gian, anh chị em có thể là vào ngay trong shop hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình, hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn về các cái mã trà của A Tún. Từ 450 trở lên tôi hỗ trợ anh em những cái hộp nó rất là ok, cứng, chắc chắn, đẹp, sang xịn mịn, nó có cả cái túi để xách đi nữa, bên trong nó như vậy đó. Các loại trà anh em đặt mã nào thì có thể là sẽ yêu cầu và đặt vào trong đây đó. Từ các mã trà từ 650 trở lên, tức là từ Long Vân, tôi hỗ trợ anh em cái hộp xếp. Ồ, mà cái hộp xếp ấm nó đâu rồi? Tức là xếp ấm như thế này, xếp vào trong đó nó rất là đẹp đó, rất là sang nha anh em. Ngoài ra thì còn có rất nhiều sản phẩm khác, các bạn theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn và những cái ưu đãi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng đoài ai mà chẳng biết Liễu là một cô gái xinh đẹp, nhưng số phận lại đẩy đưa Liễu sinh ra trong một gia đình nghèo, như tất thảy những người khổ sở nhất ở trong cái làng quê nghèo này. 17 tuổi Liễu lấy dần, nhà dần thì cũng chẳng khá giả gì hơn nhà Liễu. Hắn cũng nghèo nhưng may thay được cái chăm chỉ hiền lành. Làm vợ dần tuy không sung sướng làm ông nọ bà kia, Liễu chỉ loanh quanh nhà làm việc vặt. Dần biết vợ có nhan sắc, hắn chẳng khi nào bắt thị bêu nắng hay làm gì nặng nhọc, chỉ cứ ru rú ở trong nhà ngày no lo hai bữa cơm. Dần thì đi làm thuê cuốc mướn, làn da vốn ngăm đen, nay vào mùa thì nó cứ bóng lên như là lim, như là táu. Nhìn hắn theo đúng nghĩa dân đen, bởi vì từ mặt xuống đến chân không có chỗ nào trắng cả, ngoại trừ có đôi mắt. Đôi mắt của Dần trắng, nhìn vào nó có cái gì nó sợ sợ, nhờn nhọn mà chẳng hiểu vì sao. Chỉ là ít có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đấy của Dần. Được cái Dần lại lành tính và đặc biệt chiều vợ, làm được bao nhiêu đều đem tiền về cho vợ hết. Hắn làm gì cần đến tiền, rượu chè không, hút sách thì lại càng không. Và đặc biệt là hắn chẳng mấy khi ăn hàng ăn quán, ăn chẳng uống chịt của ai bao giờ. Hắn không như những cái dạng đàn ông đốn mặt khác ở trong làng. Nhiều thằng vợ con đói meo, nheo nhóc, vẫn cứ nay uống rượu chỗ này, mai con cả con kê chỗ khác, rồi thành ra nợ như chỗ trộm. Vợ con ra đường còn chả dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Hắn vẫn nói cái loại như thế thì chẳng ma nào dám dây cả. Người ta đâm ra khinh cho, một cái khinh ra mặt và muốn tránh thật xa để cho khỏi lôi thôi. Các ông chức dịch ở trong làng vẫn hay mướn Dần đến, nay thì gánh đất, mai thì đào ao, gã đều làm cả. Hắn có một mảnh vườn cỡ 3 sào đất, ngày trước ông cụ thân sinh lúc còn sống cố tích cóp cả đời mua lại, để sau này ông chết đi thì vẫn còn có mấy sào đất cắm rồi cho con cháu trồng trọt, chăn nuôi, không phải lo cái sự cơm ăn áo mặc. Dân quý thừa vừa nấy lắm. Hàng năm hắn và vợ trồng ngô trồng mía, rồi trồng trầu không, và đặc biệt là chăm lo cho hàng cau. Dân yêu hàng cau lắm, cây nào cũng cao và thẳng tưng. Đến mùa Tết, hắn leo lên hái từng buồng cau, đem xuống cho Liễu mang ra chợ bán là cũng được một khoản. Nào là trầu, nào là cau, nào là mía, mỗi vụ dễ cũng phải được đến cả chục đồng. Nhiều đứa thấy dần có mảnh vườn ngon ăn, đâm ra cứ gạ hỏi mua mãi, nhưng hắn lắc đầu. Hắn tiếc hàng cau từ thời ông bố hắn trồng. Tiền tiêu mãi rồi cũng hết, chỉ có mảnh đất là ở với mình mãi mãi. Rồi đến đời con, đời cháu mình cũng vậy. Mảnh đất ấy vẫn cứ trồng trọt, vẫn sinh ra hoa lợi. Bán đi rồi, rồi lấy gì mà ăn? Hắn vẫn thường tự nhủ như vậy. Các ông lý trưởng, các ông kỳ mục, các cụ tiên chỉ, ai cũng phải gật gù rằng thì là mảnh vườn nhà dần đẹp. Ai cũng muốn mua lại, nhưng lại muốn mua giá rẻ. Dĩ nhiên là dần làm sao mà bán. Không mua được mảnh vườn, đâm ra các ông lại quay sang để ý đến vợ của hắn. Các ông là thấy vợ hắn đẹp, các ông vẫn thường ngồi rủ rỉ với nhau trong những cơn tom chát. Tôi nói các cụ nghe, thấy xem có đúng hay không nhé. Vợ thằng dần đúng là bông hoa nhài cắm bãi các châu. Trời ơi, người đâu mà đẹp thế chứ lệ, thơm như muối mít, đít như hoa nhài, ai ai cũng muốn ngửi. Thế mà lại đi lấy cái thằng dần vừa đen vừa xấu lại nghèo, làm thuê làm mướn thì treo leo cả đời. Giả như mà nó mà làm vợ lẽ cho chúng mình thì lại quá là được. Mắc gì mà lại đi lấy cái thằng dần ngu. Cứ như vậy, các cụ thường bàn tán về vợ của dần. Cụ nào cũng thích cũng ham, thế nhưng ở bên ngoài thì phải đạo mạo một tí để cho người ta trông vào đỡ mất mặt. Đặc biệt là Lý Hương, dù đã có đến 4 bà vợ, nhưng gặp thị liễu ở đâu lại Lý Hương cứ phải dừng lại mà tít mắt ngắm nghía cho thỏa lòng. Lý Hương thích Liễu lắm. Cứ mỗi khi làng có việc, các cô các bà gia đình đun nước thổi sôi phục vụ quan viên chức sắc, Lý Hương thường tranh thủ dịp trò chuyện thân tình với Liễu. Tuổi tuy gần 40 nhưng Lý Hương vẫn xưng anh với Liễu, dù tuổi tác cách nhau nhiều. Liễu ban đầu cũng ngượng, nhưng dần dần rồi cũng quen, không gọi ông xưng con như những người thời ấy, vẫn dùng để gọi những vị có chức sắc ở trong làng. Làm lý trưởng chánh tổng thời ấy quyền uy nó to lắm, khạc ra khói ói ra lửa, dân đen thấp cổ bé họng, gặp những ông ấy ở ngoài đường là đều phải khúm núm đi dẹp sang bên, hoặc là cúi dạp người mà chào. Người ta hiểu những kẻ có chức có quyền mỗi khi cần có việc đến xin con dấu chuyện hay là sư thuế văn tự kiện cáo gì đều là phải qua tay các ông lý, ông phó cả, chứ chả ai mà dại mà dây vào. Cho đến khi bị hạch bị sách cho lại mất cả ối tiền chữa chắc đã xong việc. Cho nên các ông hay thậm chí đến cả thằng Trương Tuần, mặc dù chỉ là chân sai vặt thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, cũng được dịp mà hạch mà huệ dân đen mà tha hồ bóp nặng. Dân đen sống ở thời nửa phong kiến nửa thực dân khổ trăm bề. Những vụ sưu thuế ai mà không đủ tiền nộp, không khéo phải trốn đi nơi khác, hoặc có khi phải dắt díu vợ con bỏ xứ đi ăn mày. Đứa nào mà không kịp trốn thì bị điệu cổ đem ra đình, bị nhốt ở chuồng trâu, bị đánh cho mửa mặt trái, rồi phải đi cắm vườn cắm đất để mà đổi lấy mấy đồng nộp sưu. Như vậy mới coi như là tạm hết nghiệp. Rồi còn việc làng, việc ma chay hiếu hỉ, ít nhiều cũng phải biện được cái lễ gia đình, đặt vào đấy mấy đồng, gọi là có chút dâng lên cửa các ngài. Tiền ấy về đâu thì dĩ nhiên là thần Phật nào đến lượt, chỉ có bọn chức dịch chúng nó lại cười khi khí với nhau, rồi chia nhau bỏ túi. Dần biết vậy, cho nên các ông nhà nó đến đào ao, đắp móng nhà hay chặt cây nọ trồng cây kia cũng đều đến cả, chứ không mấy khi từ chối bao giờ. Ấy vậy mà có yên đâu, Ngày hắn lấy vợ, nhà chả có gì, chỉ biện có bát nước miếng dầu mời xóm mời làng, chứ không làm cỗ bàn linh đình. Các cụ tiên chỉ lại cho rằng đó là một điều thiếu sót, cho nên cứ nhắc mãi, rồi viện cái cớ ấy mà hạch sách dần. Hắn tính hiền lành, đâm ra người ta dễ xoay, xoay bên nào cũng chịu. Dần dần vẫn có câu lành quá hóa ngu, câu ấy đâm ra hợp. Dần lành quá thì đúng là ngu thật. Tiền công đáng một đồng, người ta giả có 8 hào, bảo trừ tiền nọ tiền kia hắn cũng gật. Cả đời hắn chỉ sợ nhất là làm mất lòng người ta, chứ không sợ người ta làm mất lòng mình. Sống như thế kẻ tuy không khổ nhưng mà hèn, không dám đấu tranh cho cái đúng, dù mình đúng thì còn khổ, còn bị người ta chèn ép. Ấy thực ra là cái khổ chung của cả một thời kỳ xã hội chịu áp bức bóc lột của bọn mọt dân, khi mà cả Tây lẫn ta đều đè cổ dân đen mà o ép. Dân biết nhưng chẳng làm thế nào được. Hình như cả làng này ai cũng muốn bắt nạt hắn. Đến cả thằng Trương Tuần cũng bắt hắn phải chào là ông Chuông, chứ không được gọi là bác. Mỗi mùa có việc canh phòng, tương Trương Tuần bắt hắn phải đem củi đến góp để anh em chúng nó đốt lửa sưởi ấm mỗi đêm. Bao nhiêu việc không tên, thế nhưng đổi lại chẳng lại có lấy một chút lòng biết ơn hay tôn trọng nào từ những người mà Dần giúp. Bảo là hiền, nhưng thực ra Dần cũng biết bực chứ. Chỉ là khi bực thì chỉ dám chui vào trong bếp mà ấm ức, chứ đâu có dám cãi cọ với ai. Tính thì rát gan, người ta trừng mắt lên thôi là Dần đã sợ rồi, chứ chưa cần đến phải động tay. Có lẽ đến bản thân Liễu cũng khinh chồng. Về nhà thị chỉ chăm chăm hỏi đến tiền. Ai đời đàn ông lấy vợ phải xin vợ thì vợ mới cho ngủ cùng. Thế nhưng hôm nào mà không đem tiền về thì Liễu đuổi thẳng cổ. Liễu thấy chồng thị hèn lắm, không ra dáng đàn ông, chẳng dám làm gì khác ngoài việc cắm mặt đi cày, bám vào đít con trâu. Ở đời nó lạ như thế nữa. Đàn ông nhu nhược quá thì đến vợ nó cũng khinh. Dù hắn chăm chỉ đến mấy, Liễu vẫn cảm thấy thị cần được hưởng nhiều hơn như vậy. Thị hay nhớ về mỗi một lần Lý Hương hỏi thăm mỗi khi gặp thị ngoài đường hoặc ở chỗ làng xã. Lý Hương tuy tuổi đã tứ tuần nhưng áo the khăn xếp, nói có người nghe đe có người sợ. Thế nhưng như thế mới đáng mặt đàn ông, chứ ai lại như chồng thị. Chỉ suốt ngày ngồi xó bếp, chả biết đông tây là đâu, chữ nghĩa thì rốt rát. Có mảnh vườn, thị đã xui bán quách đi kiếm mấy trăm bạc rồi cất cái nhà đàng hoàng, lấy chỗ chui ra chui vào. Hoặc là tậu con trâu con bò, chả nghe, nhất định cứ giữ khư khư. Thị cầm tiền chồng làm ra đâm cũng chẳng biết tiêu gì. Những bà những cô ăn mặc súng xính, thị cũng thích chứ. Thị là đàn bà mà, thị cũng cần phải làm đỏm chứ. Rồi thị lén giấu chồng đi mua phấn, mua son, mua yếm đào, mua khăn. Thế nhưng cũng chỉ dám mặc những thứ ấy khi chồng không có nhà. Thị hiểu rõ, đàn ông dù có hiền lành đến mấy, thế nhưng vẫn là đàn ông, vẫn có sĩ diện. Dù cho có o ép thì cũng phải chừa cho chồng thị một ít mặt mũi, để nó còn đi làm, để nó đem tiền về nó cung phụng mình. Ấy là thị khôn đấy. Có chẹt chồng thì cũng chẹt một nửa, thi thoảng phải nịnh để cho nó ra oai một tí. Nó mới chăm làm chăm nuôi vợ, lúc ấy thị mới được sướng. Chứ mà khinh nó quá, lo liều nó cục lên thì hỏng bét. Đến lúc ấy không khéo lại thiệt thân. Dần thành ra cũng chẳng mấy khi tức được vợ. Vợ hắn lúc cương lúc nhu, lúc mềm lúc cứng. Thành ra Dần cũng cứ như là con kiến bò trong chảo. Nhiều hôm không tắm bị vợ đuổi ra võng nằm, Dần côn cút chẳng dám cãi. Nhưng lại có những hôm mà Liễu vui vui lòng, vén vén cái váy đụp khều khều chân, Dần lại tít mắt. Đấy, tôi đấy. Nào, thế mình nằm ra tôi bóp chân cho mình. Về ở với nhau mấy năm, thế mà Liễu chẳng chừa đẻ gì. Có người bảo là Dần thóc lép, ra ngoài ai cũng đùa cũng cợt. Có mấy tay lang băm thì bảo: Dần ơi, vợ mày không đẻ được ấy là do mày lép. Tao bảo này, nếu mà lép ấy, thôi đem vợ qua đây, tao cấy nhờ cho thằng cu. Sau còn có thằng chống gậy. Dần nghe vậy thì mặt đỏ tía tai, hắn giận lắm, mà vừa giận lại vừa nhục. Về nhà vợ hỏi gì cũng không nói, chỉ hầm hầm. Mấy năm nay mất mùa, mảnh vườn ấy hoa màu cũng chẳng được mấy. Tiền bạc không có, Dần phải đi làm thuê. Rồi đến lúc làm thuê cũng chẳng có việc, bởi lẽ ai cũng nghèo. Mưa bão làm đồng ruộng cây trái tan hoang, những người đói đã bắt đầu đi xin ăn đầy đường. Các ông tổng, ông Lý lại được dịp đè đầu dân đen mà dẫm. Cuối cùng Dần không chịu được, phẫn chí, hắn quay ra xin đi đăng lính. Thời ấy đi đăng lính đã dễ mà lại còn có lương, nhưng nhiều người sợ, bởi vì đi lính cho Tây phải đánh nhau với quân khởi nghĩa ở các vùng, không khéo cắt đòm cái, chết toi ở chiến trường thì thiệt, cho nên người ta không dám đi. Ấy thế mà Dần lại xin đi đăng lính. Một thằng hiền như cục đất xin vào đi lính cho Tây thì quả là một tin chấn động. Nhiều gã khinh Dần nhu nhược, giờ thì lại thấy mình không gan bằng hắn. Dần thấy người ta có ý nể thì cũng mừng. Hôm hắn sắp lên đường vào lính, hắn có qua nhà cụ Thượng, là ông thầy bói có tiếng ở trong vùng. Hắn muốn đi cầu cửa cụ, mong cụ xem cho một quẻ. Cụ Thượng người làng Đoài vẫn bảo nhà cụ có nuôi âm binh, cho nên tuyệt không thấy bóng dáng con ruồi con muỗi, sạch sẽ lắm. Thế bảo là đêm nào cụ cũng sai âm binh đi quét sân dọn vườn. Chả biết sự thật hay là giả, thế nhưng Dần vào nhà cụ thì quả thực thấy sân vườn sạch sẽ lắm, tuyệt không thấy một hạt bụi, không thấy có bóng ruồi bóng muỗi. Tự nhiên Dần lại thấy sợ. Biết đâu quanh quẩn đây lại có vài con âm binh đang đứng ở đó ròm ròm. Cụ Thượng hắng giọng gọi Dần. Thằng Dần đến có việc gì đây? Nghe nói mày sắp đăng lính, cụ mừng cho mày. Dần bưng mâm lễ đặt lên trên án rồi chắp tay. Dạ bẩm cụ, con sắp đăng lính làm việc cho nhà nước. Này con có biện lễ, nhờ cụ kêu lên với các ngài chứng cho lòng thành của con ạ. Cụ Thượng mặc áo the đỏ, đi đôi guốc mộc lại thêm cái quần trắng, đầu chít khăn cũng màu đỏ, miệng cụ cũng ăn thuốc dầu đỏ loang. Vừa đứng ở bên hiên, cụ xúc xúc miệng rồi nhổ toẹt xuống nền sân. Mày đem lễ vào kia, tao dâng hương cho. Nhớ đặt lễ vào đúng bàn đấy nhá. Dần lui cui đội lễ đi vào, rồi ngồi khoanh chân chỗ cái chiếu hoa để cụ Thượng còn làm lễ cho. Sau một hồi xin đồng đài, cụ Thượng phất tay bảo Dần ra ngồi uống nước. Dần vẫn còn chưa dám ngồi xuống, chỉ dám đứng khom khom. Dạ lạy cụ ạ, con là người trần mắt thịt, cho nên cầu lên cửa cụ, mong cụ xem cho một quẻ, xem chuyến này con lành dữ ra sao ạ. Cụ Thượng nheo mắt. Mày chìa bàn tay ra đây xem nào. Dần run run xòe bàn tay đặt lên bàn, rồi đọc tên tuổi. Dạ con là Nguyễn Văn Dần ạ, sinh năm Tân Tỵ, vào giờ Tý ạ. Chết chửa. Cụ Thượng bất ngờ chặt lưỡi. Chuột rắn cắn nhau. Nào đẩy dịch cái tay vào đây. Đàn ông tay trái, đàn bà tay phải. Cụ Thượng vừa nói vừa ngắm nghía những đường vân trong lòng bàn tay đầy những vết chai sạn của Dần. Rồi cụ ngẩng lên. Mày đi chuyến này phải cẩn thận nha Dần nha, không khéo dính vào tù tội rồi khổ chứ chả chơi. Nếu may thì mày tránh được, nhưng phải kiềm chế đấy, không là hỏng bét. Dần nghe rồi cũng có ý hơi lo, nhưng đã lỡ đăng lính rồi, việc nhà nước nói bỏ là bỏ làm sao được. Dần đành theo dù trong lòng hối hận. Thế nhưng mà khổ, lo là lo vợ ở nhà trẻ đẹp hay hay thế kia, lỡ mà có sơ có xảy gì thì uổng. Nghĩ vậy Dần lùi thổi ra về. Hôm hắn lên trên đồn trại, có quay lại dặn vợ. Bu em ở nhà, trông coi cửa nhà cho tao nhá. Tao đăng lính mấy năm, mãn hạn rồi tao về. Hàng tháng tao có gửi lương về thì lên huyện mà lĩnh rồi cất cặp váy nhá. Ăn tiêu rẻ sẻn thôi, chứ hoang phí đi thì có bán nhà cũng chả đủ để nhét cái lỗ mồm. Nói đoạn dần leo lên xe cam nhông. Liễu chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Hắn đi lính khố đỏ mãi ở đâu tận mạn Lào Cai xa lắm. Liễu thấy chồng đi rồi thì ở nhà lúc ấy như là lột xác, mặc váy yếm trang điểm. Giờ thị mới thấy là thị đẹp. Đi ra đường bọn thanh niên nom thấy thì cứ phải gọi là ngoảnh gãy cả cổ. Cái yếm đào cứ nửa kín nửa hở, làm cho cái bầu ấy nó cứ phây phây phồng phao. Làn da trắng, tướng lại thon thon, tay chân nhỏ bởi vì chả mấy khi phải động vào việc nặng. Thành ra cho các ông Lý, ông Tổng, các cụ Kỳ Mục, cho đến cả mấy thằng Trưng Tuần, thằng nào thằng đấy cứ phải gọi là giỏ ướt nước dãi. Đàn bà nhà vắng chồng, dĩ nhiên là những nhu cầu thường ngày của Liễu cũng vắng. Liễu thỉnh thoảng hay bị bốc hỏa nóng rực. Ban đêm thì người nó cứ bứt ra bứt dứt, lăn qua lộn lại như là rắn cá, đến tận sáng mới hết. Có đêm không chịu nổi, nửa đêm trăng thanh gió mát, Liễu phải ra ngoài giếng múc mấy gầu nước lên mà dội ùm ùm. Chết thôi. Liễu đi bốc thuốc ở mấy ông lang rồi mà không khỏi. Đến kỳ lương chồng gửi về, vì không biết ký tá thủ tục như thế nào, thì phải sang cầu ông Lý Hương đi nhận thực giúp. Lý Hương ban đầu còn chối, xong để thị cầu cạnh mãi, gã mới chịu. Lương có đến mấy chục bạc, tính ra là một số tiền không nhỏ. Nhưng Lý Hương đâu có ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng. Liễu muốn Lý Hương nhận thực cho thì cũng phải thuê ngựa thuê xe, rồi cơm nước dọc đường đi đi về về thì cũng dễ phải đến cả chục. Lý Hương lúc ấy mới đi giúp cho. Dần đi lính đánh nhau với quân khởi nghĩa đâu đó mạn Tuyên Quang Yên Thế. Đến tháng vợ mới được lĩnh lương. Nào ngờ tiền vào sinh ra tử chưa đến tay vợ đã bị bọn chức dịch ăn không ăn hỏng mất cả chục bạc. Mỗi lần đi nhận thực về, Lý Hương lại buông lời tán tỉnh. Ăn cùng mâm, ngồi cùng xe, thành ra Liễu đã phải lòng Lý Hương từ bao giờ. Cái thói đời nó là như vậy. Lắm loại có chức có quyền là ăn bẩn đến độ người ta không có chồng có con mà vẫn muốn chiếm cho bằng được. Cơm no bỏ cưỡi, chả mất được đi đâu thì sẽ bố nữa chứ. Cái quân chức dịch nó là như thế đấy. Cứ đến nửa đêm nửa hôm, Lý Hương lại đứng ngoài cổng, rồi giẩu cái mỏ với cái hàm ria như là con cá chê mà thò vào bên trong. Tắc kè, tắc tắc tắc tắc tắc tắc kè. Sau đó liền len lén mò vào trong nhà Liễu. Đến tận cửa thì Liễu đã mở sẵn cho Lý Hương vào. Hai người cứ như thế mà chung trạ với nhau, tính đến đó đã là nửa năm. Đùng một cái dần được về phép. Đợt này về dần ăn mặc khác hẳn. Quần quấn sờ cạp, đầu đội nón dẹp, mặc áo chẽn, có đâm một dải vải đỏ thò ra ở bụng. Ai thấy dần về cũng chỉ trỏ như là lạ lắm. Dần về đến nhà cũng lấy làm đắc chí. Hắn vênh vang chẳng coi ai ra gì. Những chặn càn lớn bắn vào dân chúng đã đào tạo hắn từ một anh dần hiền lành nhu nhược thành một tên lính tập máu lạnh và hống hách. Vợ hắn thấy hắn về, ăn mặc quần áo tươm tất, chẳng ai làm gì được, đâm ra cũng sợ. Hắn ở nhà với vợ được hai đêm rồi lại đi. Mấy tháng sau thì thị Liễu có mang, nhưng đến cả bản thân thị cũng chả biết ấy là con của Dần hay là con của thằng Lý Hương. Bởi vì thị cũng không biết được là ma ăn cỗ lúc nào. Cực chẳng đã, thị đành biên thư gửi lên đồn cho Dần, báo tin là mình có mang. Dần mừng lắm, không khéo là thuốc có công hiệu. Bởi vì ở trên này dân đã theo thuốc của một ông thầy người Thổ chuyên trị bệnh hiếm muộn. Về nhà mới vợ một cái là thụ thai ngay. Dần gật gù tấm tắc. Liễu có thai rồi đẻ con. Thế nhưng mà khổ, thằng bé đẻ ra lại chẳng có nét gì giống Dần cả, mà lại trông cứ hao hao giống Lý Hương, tiên sư bố nữa chứ. Bé bằng cái nắm đấm đấy thôi mà đã nhìn thấy mơ mơ hồ hồ lại có cái vệt hàng dê ria chê mới chết chứ lại. Bẵng đi mấy năm Dần không về nữa. Thị Liễu vẫn cứ nhận lương của chồng, rồi đến mấy tháng sau bỗng nhiên lương bị cắt không được lĩnh. Không biết vì lý do gì, Lý Hương thấy Liễu đẻ xong thằng bé giống mình như lột thì trong lòng cũng thấp thỏm. Thi thoảng vẫn qua lại rúi cho thị mấy đồng nuôi con, rồi cũng nằm lại một đêm. Người ta nói gái một con trông đồng mòn con mắt. Nhiều chức dịch ở trong làng thấy Liễu thì cứ như là con nhà Thổ không mất tiền, ai cũng muốn đâm vào một phát cho nó thỏa cái máu mê. Cho đến một hôm, Lý Hương vừa ăn cơm xong, đang ngồi ngoài hiên chép miệng uống nước chè, thì từ cổng có người đội cái non lá rách mặc quần nâu đi chân đất bước vào. Trời nhá nhem tối, thành ra nom cũng chẳng rõ là ai. Lý Hương hắng giọng quát: "Đứa nào vào nhà ông tự tiện thế? Hả? Không biết gọi cổng đấy à? Ồ, hay thế nhà ông là cái ổ hoang nhà chúng mày à? Mà thích ra thì ra, thích vào thì vào đấy." Phe phải cái quạt nan, quát một hồi mà người kia không sợ, vẫn cứ lầm lũi tiến đến. Lý Hương dậm chân bành bạch lên cái chõng tre. "Ờ, hay cái thằng, cái thằng..." Bất ngờ người kia chồm đến, gằn giọng: "Mày im mồm, mày kêu lên, bố mày xiên." Cùng lúc đó, một cái lưỡi lê sáng quắc thúc vào mạng sườn của Lý Hương. Cái nón ở trên đầu bị hất ra. Lý Hương bàng hoàng nhận ra ấy là thằng Dần. Dần ở đâu về, trên mặt có một vết sẹo dài. Đầu tóc thì bờm sờm chẳng ra cái hồn người. Lý Hương tái mặt lắp bắp: "Ôi, thằng, thằng, à không, anh Dần, có gì từ từ nói. Làm sao mà phải lóng, ngồi xuống đây xem nào." "Tao chỉ nói một câu, tao về rồi mày có che chở cho tao không? Nếu không tao xiên chết. Tao can tội giết người, tao đang bị quan tư truy lùng. Xưa tao đăng lính, mày ở nhà làm gì vợ tao, tao biết cả đấy. Nay tao về rồi, tao coi như nó làm cái nhà Thổ." "Mày ăn nằm với nó bao nhiêu lần, tao tính tiền hết, mày liệu?" Lý Hương lắp bắp: Anh cứ về. Ở đây tôi lo cho, tội tình gì mà phải đau to bốn lớn." Lý Hương vừa nói vừa vội vàng vơ lấy cái cháp ở bên cạnh, lấy ra 5 đồng bạc rúi vào tay Dần: "Mày nhớ kỹ những gì bố mày nói nhá. Bố mày không còn gì để mất đâu. Đừng để đến lúc bố mày phải mò sang tận đây, nghe chưa?" Anh Dần cứ yên tâm. Từ ấy, Dần quay về làng Đoài, nhưng đã khác hẳn xưa. Hắn chẳng làm ăn gì cả, mà chỉ suốt ngày uống rượu, say rồi thì lại chửi vợ đánh con. Hắn chửi thằng bé là đồ con hoang, chửi vợ là con Thổ. Rồi mấy lần hắn khùng lên toan đốt nhà, còn may là được hàng xóm can lại lên thôi. Cả làng thành ra chẳng ai dám dây. Hắn ăn chẳng ăn chịt không trả tiền, hắn cắm vườn lấy tiền đánh bạc. Thế nhưng ai mà đến đòi thì hắn cứ thế mà xách con mã tấu mà đuổi mà chém. Lý Hương biết cả đấy, thế nhưng cũng đành phải nhắm mắt cho qua. Làm gì được, lằng nhằng không khéo nó mò sang, nó lại xỉa cho một phát. Đã bao che cho thì ắt là Lý Hương cũng có tội. Một hôm chẳng biết vì lý do gì, người ta phát hiện ra Dần treo lủng lẳng ở ngay gốc cây mít sau nhà. Người ta bảo rằng là chỉ biết đêm hôm trước hắn uống say xỉn rồi lăn ra ngủ. Hỏi vợ thì Thị Liễu khai là nửa đêm thấy chồng dậy lần mò ra ngoài vườn. Thị tưởng là hắn nửa đêm đi đái, thế nhưng một lúc lâu sau chẳng thấy vào. Sợ chồng mà phải gió mà ngã ra đấy có làm sao thì chết, cho nên Thị lần mò ra xem thì thấy chồng Thị đã treo lủng lẳng trên cành cây mít. Trong tất cả những cái cách chọn cái chết thì phải nói là treo và uống thuốc độc là sợ nhất. Có lẽ vậy đâm ra người ta rất kinh hãi khi phải nhìn thấy người treo. Gương mặt của Dần lúc này tím đen lại, cái lưỡi thè lè ra, con mắt thì trợn trừng cả lên, có những đường vân máu tím bầm cả lại, trông rõ là sợ. Cái thân thì thẳng đuột, tay chân cứng đờ, ai nom cũng khiếp hãi. Sợi dây oan nghiệt nó chít vào đường thở, để lại một vết hằn sâu ở cổ. Tử trạng quá hãi hùng làm cho những người chứng kiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi, ám ảnh cả làng suốt cả một thời gian dài. Lý Hương cho Trương Tuần hạ cái xác xuống biên giấy khai tử đàng hoàng, rồi mới để cho Thị Liễu đem về làm ma. Dần chết rồi làng xóm tự dưng lại được yên. Có thằng Ngô làm mõ cho làng đã mấy năm, nó đi đâu ngồi đâu cũng bảo con vợ đẹp thế mà thằng chồng lăn ra toạch nó toạch ra đấy rồi thì khối thằng mừng nhỉ. Con ấy, làng này thiếu gì thằng muốn đón về làm lẽ à? Gơm giàu ơi, tài làm ít đít lòng bàn. Nói xong thằng Ngô cứ thế mà vỗ đùi bành bạch cười khanh khách. Thằng Dần ra đi không chỉ làm cho người ta hãi mà lại làm cho người ta hả hê. Thằng Ngô hễ đến khi làng có việc muốn đi báo tin cho dân làng biết, nó cầm một đoạn ống tre được ở trên tay, tay kia cầm cái dùi, đi đến xóm thượng, xóm hạ, xóm trung thì đều gõ lốc ca lốc cốc, rồi giao lên như thông báo cho mọi người biết việc của làng. Đặc biệt là vào những vụ thuế khóa hay là những ngày hội hè tu bổ hoặc là làng ăn cỗ khao. Thằng Ngô cứ như thế lượn khắp cả làng trên xóm dưới đến tận tối mới về. Hôm ấy như thường lệ, nó được phó lý cho đi mời các cụ quan viên tiên chỉ đến ăn khao cơm mới. Đi từ chiều cho đến tận khi trời tối gà lên chuồng mới xong. Nó tất tả mò về ăn cơm. Trời hôm nay có trăng, thế nhưng ánh sáng chỉ tù mà tù mù chẳng rõ. Dạo bước trên con đường toàn là sỏi đá. Hai bên đường những tàu lá chuối đón gió bay phần phật. Nó chạy qua cổng nhà thằng Dần. Bất giác nó đứng sững lại, ngó vào bên trong. Mỗi một lần chạy qua đây nó đều đứng lại ngó, cốt là để xem bóng dáng con Liễu có đi lại trong sân hay không. Nó cũng định có ý gạ gẫm thử xem, biết đâu được lại chấm được mút thì có mà sướng cả cái đời. Dù sao thì đến cả thằng Mõ là cái thứ mặt hạng tầng lớp thấp bị người làng khinh bỉ mà còn mơ tưởng đến con Liễu thì bảo gì các cụ nọ cụ kia. Thằng Mõ thấy bóng đang đi đi lại lại ở bên hiên, rồi hình như thấy Thị Liễu vòng ra sau vườn. Thằng Mõ còn đang dòm dòm thì bất ngờ đứng sững lại. Nó giật mình sửng sốt. Toàn thân của nó run lên tựa như vừa nhìn thứ gì kinh hãi lắm. Nó lập tức rụt cổ, không dám rình nữa, rồi rón rén mà đi như chạy. Về đến nhà vợ hỏi gì cũng không nói. Cả người nó run cầm cập, leo lên trên chõng nằm rên hừ hừ. Vợ nó thấy nó ốm, toan đi sang bên nhà ông Lan Nhật cắt đế thang thuốc. Thằng Mõ liền với tay. Bố em ơi, đừng đi. Không sao đâu. Tao không sao. Nhưng mà đóng cửa lại tao bảo cái này. Thị Mõ loay hoay ra đóng cửa rồi ngồi xuống bên giường. Thầy em làm sao? Ốm đau thế nào? Chết chửa. Thế có đau ở đâu không? Không, tao không ốm. Nhưng mà nãy bu em biết tao thấy cái gì không? Ma. Ma đấy. Thị Mõ nhướng mày. Ma ở đâu? Thầy em thấy ma ở đâu? Thằng Mõ chỉ tay. Ở nhà con Liễu. Nãy tao đi đánh Mõ ở trong đấy. Lúc về qua tao thấy nó đi từ sau vườn vào nhà. Lúc tao nhìn vào thì thấy rõ ràng có người đàn ông đi sau. Lưỡi thè lè ra, dài đến ngực. Mặt tím đen. Trên cổ vẫn còn nguyên sợi dây thừng treo lủng lẳng. Nó bám theo con Liễu. Đi sát đằng sau mà con Liễu không hay biết gì. Tao mới kiễng chân nhìn qua bờ rào mùng tơi cho kỹ. Thì hóa ra là thằng Dần chồng nó. Là cái thằng treo ở cây mít. Là nó. Nó trừng mắt nhìn tao. Lúc ấy tao mới hết hồn hết vía chạy một mạch về. Nói đến đây Thị Mõ nửa tin nửa ngờ. Cũng có thể là chồng Thị quán gà. Đêm hôm trông cái nọ lại sọ cái kia. Chứ chửa chắc đã là ma. Nghe thì cũng sợ đấy. Đêm hôm ấy thằng Mõ nằm ở trong giường, hễ cứ nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì lại nghe thấy tiếng dây thừng cứ kéo cả kéo kẹt, nghiến vào một vật gì. Nó mơ mơ màng màng mở mắt ngó sang thì bất thình lình hình ảnh của thằng Dần đứng lù lù ở ngay góc nhà. Thằng Mõ không tài nào ngủ được. Nó mò dậy toan ra vải uống nước ở khoảng sân trống xung quanh trồng toàn là chuối. Gió thổi lay động, những tàu lá chuối khô cứ xào xạc. Ở bên trái nhà có một đống rơm khô. Hình như là nó cảm giác như có con gì vừa mới chạy qua đó. Trống cầm canh từ trên đê vang theo gió báo hiệu đã vào canh hai. Uống nước xong nó toan bước vào nhà thì nghe thấy từ trong vườn chuối sau lưng có tiếng người gọi nhỏ. Mõ. Mõ ơi. Nó quay lại dòm dòm để xem là ai vừa gọi. Quả tình là trong gió có tiếng người gọi vọng lại thật. Âm thanh cứ trầm trầm khàn khàn, lúc xa lúc dần. À, ai đây? Ai gọi gì bố mày đây? Quả tình nó thấy có bóng người lấp ló trong vườn chuối, trông cứ như là dáng người đàn bà. Bởi nó nhìn thấy cái áo nâu và mái tóc dài ẩn hiện. Thằng Mõ bắt đầu lần mò đi vào trong vườn chuối. Bước chân của nó dẫm lên những tàu lá chuối khô rụng xuống sột soạt. Người nọ đứng ở trong vườn chuối quay lưng lại. Thằng Mõ tiến lại gần rồi hỏi. Đứa nào vào vườn nhà tao đấy? Mày định ăn trộm chuối được hử? Mày có cút ngay không? Ông thì lại bổ cho một cái. Người kia không đáp. Thằng Mõ toan tiến lại bấu lấy vai. Lúc vừa chạm vào vai của quân ăn trộm, tay nó cảm giác như là bị mềm nhũn cả ra, tựa như là người ta túm vào con rắn vậy. Thằng Mõ vội vàng rụt tay lại. Hơi lạnh truyền vào làm cho nó run lên cầm cập. Còn chưa kịp định thần thì người kia quay đầu. Thế nhưng chỉ có cái đầu cắm ở trên cổ là xoay 180 độ từ phía trước ra phía sau, đối diện với thằng Mõ. Chứ còn cái thân thì vẫn đứng im. Tức là bây giờ là khuôn mặt nó đã cắm thẳng ở trên lưng rồi. Thằng Mõ choáng váng. Nó nhận ra người ấy không phải là đứa con gái nào cả, mà chính là hồn ma thằng Dần, chồng con Liễu. Nó kinh hoàng rú lên một tiếng ôm ngực. Miệng thằng Mõ lắp bắp muốn kêu, thế nhưng mà á khẩu, không tài nào mà kêu nổi. Thằng Dần cứ đứng đó sừng sững, nhìn nó cười cười mà không nói năng gì. Đôi mắt trắng nhìn xoáy sâu vào trong mắt của thằng Mõ. Thằng Mõ chết điếng, miệng nó cứ lắp ba lắp bắp. Dần, Dần, Dần, Dận ơi, mày còn sống à Dận? Dận ơi, tao có gì lỡ nói phạm đến mày, mày bỏ qua cho tao. Dận ơi, tao không dám làm như thế nữa. Tao không dám làm như thế nữa. Ôi Dận ơi. Thế nhưng thằng Dận lúc này chẳng nói gì cả. Vườn chuối vẫn rung lên bần bật, tựa như là có trận gió lạnh thổi buốt, làm những thân cây nghiêng ngả đổ rạp sang một bên. Thằng Mõ nấc lên một tiếng rồi ngất lịm lăn ra đất. Chỉ còn lại trong vườn chuối xào xạc tiếng cười lạnh lùng vang vọng. Sáng ngày hôm sau, vợ thằng Mõ thức rất sớm, toan đem đồ ra chợ như thường ngày. Thế nhưng sờ sang bên thì lại chẳng thấy chồng đâu. Thị Mõ chạy ra sân gọi to: "Thầy em ơi, thầy em, thế đi đâu rồi? Bảo ăn khoai đi rồi còn gia đình, không để cho các cụ ngồi mà không pha được ấm nước, các cụ lại mắng cho." Gọi 3-4 lượt mà chẳng thấy chồng đâu. Thị lẩm bẩm: "Quái lạ nhỉ, bình thường nó ngủ trương thây đến khi mặt trời bằng đỉnh đầu nó mới dậy, nay nó đi đâu sớm thế?" Nói xong thì bước ra sân lấy gáo múc nước rửa mặt súc miệng, toan ra vườn cắt mấy buồng chuối xanh đem ra chợ bán. Nay là mùng 1, thiếu gì nhà mua chuối về thắp hương. Thế nhưng vừa ra đến vườn, vợ thằng Mõ rùng mình khi nhìn thấy có đôi chân của ai thò ra ở ngay chỗ gốc bụi chuối. Chỉ là có điều thấy nửa thân người. Thị rón rén tiến lại gần xem. Mình ơi, có phải là mình không? Mình ơi." Bất ngờ, người ta chỉ nghe tiếng hét thất thanh của vợ thằng Mõ. Sau đó thấy chị Thị lao ra đường, ngã lăn ra dãy đành đạch, miệng Thị chu chéo: Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, chồng cháu nó đứt bóng rồi làng nước ơi." Tiếng kêu quá lớn làm cho bầy chó ở trong làng sủa ở mỹ. Một lúc sau dân người ta chạy ra, thấy vợ thằng Mõ đang dẫy đành đạch như con đỉa phải vôi. Thị lăn lộn, hai mông đít giày xéo cái vai lĩnh xuống đất bẩn thỉu, đầu tóc của Thị xõa cả ra như là người đàn bà điên. Rồi lăn đùng ra chết giấc, người ta phải đỡ vào sân, bấm nhân chung cho tỉnh. Bấy giờ người ta mới hỏi: "Thằng Mõ đâu? Nó làm sao?" Thị chỉ tay ra vườn chuối: "Ở trong, trong này." Rồi người ta chạy vào thì quả tình thấy thằng Mõ nằm ở đó, cái cổ ngửa vật ra đằng sau, máu mồm máu mũi trào ra. Người ta đoán đêm qua không khéo thằng Mõ đi giải qua đây rồi lại bị trúng gió. Đồn thế thôi chứ quả tình là cũng chẳng ai biết rõ nguyên nhân. Chỉ có vợ thằng Mõ là ngờ ngợ câu chuyện chồng kể đêm qua. Chồng chết được vài hôm, Thị đem chuối ra chợ bán, kể oang oang là chồng Thị gặp hồn ma của thằng Dần, chắc là bị thằng Dần nó bắt đi. Lúc ấy đúng lúc Thị Liễu cũng đi chợ qua, nghe vợ thằng Mõ nói vậy, Thị Liễu cũng hơi rùng mình. Thị liền vội vàng chạy thẳng về nhà. Từ ngày chồng chết, Thị Liễu sống chẳng được yên, đêm nào cũng mơ thấy có người về đứng lù lù ở đầu giường. Có hôm ra sau giếng tắm, đang loay hoay múc cái gầu nước từ dưới giếng lên dội, rồi đem bồ kết nóng đang bốc khói ra để gội đầu. Chẳng hiểu sao dạo gần đây tóc Thị rụng nhiều. Lúc đang cắm cúi gội đầu, Thị mơ mơ hồ hồ có cảm giác ngoài bàn tay của Thị đang đưa lên gãi gãi mớ tóc, thì hình như có bàn tay của ai đó đang mơn man sờ nhẹ lên da đầu của Thị. Lẫn trong tiếng nước chảy róc rách do Thị cầm cái gáo dừa múc dội lên đầu, Thị còn mơ mơ hồ hồ nghe như là có tiếng ai thở phì phì, phì phì ở ngay bên tai. Dùng mình, Thị liễu hất mớ tóc rồi lau nước lên mặt, ngẩng nhìn xung quanh. Thế nhưng sân giếng vắng tanh, làm gì có ai đâu. Mọi thứ trống vắng đến lạ. Tự nhiên Thị liễu nhớ lại ngày mới cưới nhau. Chính là thằng Dần cũng hay ngồi ở bên sân giếng múc nước gội đầu cho Thị bằng bồ kết. Và cũng chính là cái đôi bàn tay thô cạch đó đã có nhiều lần gãi gãi mớ tóc cho Thị rõ thích. Mới thế thôi mà bây giờ đã ra ma. Thị liễu vội vàng dội nước cho xong rồi cắm cúi đi vào nhà. Bất giác khi Thị đi được vài bước thì cái gầu đang để ở trên thành giếng, chỗ ấy thằng Dần lúc xây bờ giếng nó còn cẩn thận làm cái hõm, đặt cái gầu xuống thì không bao giờ rơi. Cứ như là bị ai hất ấy, cái gầu nó đánh tùm một cái xuống nước. Thị liễu ba hồn bảy vía rảo chân chạy tọt vào trong nhà. Lý Hương dạo gần đây không thấy qua, hay là ông Lý chán Thị. Đàn ông nhiều kẻ chỉ khao khát lúc đầu để cho ấm vào thân, sau khi no sôi chán chè rồi thì không khéo lại đi tìm mối khác. Có lẽ là Thị cũng đã bị bỏ rơi. Ngẫm nghĩ một lúc, Thị leo lên giường nằm. Vừa đặt lưng xuống, Thị thấy đôi mắt như díp lại, còn chẳng kịp cả đóng cửa. Dù nằm ngủ chẳng biết được bao lâu thì bất ngờ cánh cửa được ghép bằng những nan tre bị gió thổi vào, cót ca cót két, từ từ mở ra. Âm thanh trong đêm nó rít lên nghe đến giận cả người. Thị liễu giật mình tỉnh dậy, toan đi ra ngoài đóng cửa thì bất ngờ Thị thấy lù lù bóng dáng của chồng bước vào. Ở trên cổ của hắn còn trồng sợi thòng lọng, mặt hắn tím đen, hiện lên những đường vân máu loang lổ. Thị liễu cứng đờ người, cứ ngồi ở trên chõng mà không thể nào di chuyển được. Hắn đi một mạch thẳng đến bên giường. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Thị liễu bằng con mắt trắng ẩn, con mắt đặc trưng mà từ hồi còn sống người ta còn sợ nhìn vào. Miệng của hắn từ từ há ra. Trong cái khoang miệng, hàm răng vốn ăn dầu đã đen sì, nay cái hố miệng của hắn sâu như là cái hố không đáy. Hắn cười sằng sặc. Rồi bất ngờ hắn chồm thẳng tới Thị liễu. Thị liễu giãy giụa toan thoát ra nhưng không được. Sau một hồi vật lộn thì huỵch một cái, Thị liễu lộn từ trên giường xuống. Bấy giờ cơn đau mới làm cho Thị giật mình tỉnh dậy. Hóa ra Thị chỉ đang mê ngủ. Nhìn ra ngoài thì quả nhiên là cửa vẫn còn chưa đóng. Thị liễu mệt mỏi đứng dậy lau mồ hôi trên trán, rồi tiến tới khép cánh cửa che lại, còn cẩn thận cài then trong. Giấc mơ quá hãi hùng. Mấy ngày liền Thị đều không mơ thấy chồng nữa, thế mà sau hôm nay lại mơ thấy hắn về tận nhà. Loáng thoáng thì còn chưa kịp vào trong ngồi thì bất giác ở bên ngoài hiên vang lên tiếng rít thuốc lào long sòng sọc. Thị liễu tròn trợn. Bây giờ thì Thị tỉnh, rõ ràng là Thị tỉnh chứ chẳng phải là Thị mơ. ấy thế mà cái tiếng rít thuốc lào Thị Liễu rôn rôn tiến lại gần. Ai ngoài đây đấy? Ông Lý về không? Ông Lý. Thế nhưng Thị lại dừng lại, bởi lẽ Lý Hương thì từ trước tới giờ là hút điếu bát cho nó sang, chứ có hút thuốc lào đâu. Mà từ trước tới giờ ở trong cái ngôi nhà này, người hút thuốc lào chỉ có thể là Dần. Mùi thuốc lào khét lèn lẹt theo gió lùa qua khe cửa bay vào trong. Thị Liễu rôn bần bật. Thị lập tức lùi sát vào góc tường, đứng nép vào chỗ góc tường được đắp bằng rơm với bùn chát chắc chắn. Thị nhìn ra bên ngoài, qua thứ ánh sáng lờ mờ của đêm trăng, Thị loáng thoáng thấy đúng là có người hình như đang đi lại ngoài kia. Tiếng bước chân dẫm trên nền đất cứ bình bịch vang lên. Tựa như là hồn ma đang trở về quanh quẩn bên Thị, chỉ là nó không vào được. Nằm chằn chọc cả đêm sợ đến nỗi không dám ngủ. Lúc ấy bên ngoài có tiếng gọi, Thị nhận ra ngay ấy là tiếng của Lý Hương. Chắc là lão ở ngoài đình về, nhằm lúc thằng con trai của Thị đã ngủ, Lý Hương mới mò đến. Đang sợ thì may quá có Lý Hương sang, Thị rón rén ra mở cửa. Liễu ơi, Liễu, mở cửa. Cánh cửa vừa mở, quả tình là Lý Hương, lão chồm tới. Hai người lập tức quấn lên nhau. Sau một hồi hì hục, Lý Hương nằm vật sang một bên thở phì phì, rồi chuẩn bị mặc quần áo toan đi về. Nhưng Thị Liễu kéo lão lại. Anh Lý, hay là anh ở lại với Liễu thêm một lúc, Liễu sợ lắm. Thôi, chồng thì mới thế, sáng ngày ra mà ai người ta gặp thì mang tiếng chết. Tôi đi về, mai tôi lại sang. Rồi, nhanh kẹo thằng bé nó dậy. Nói đoạn, Lý Hương xỏ đôi guốc mộc, mặc lại khăn áo rồi hé cửa lẻn ra ngoài. Cái thói đi ngang về tắt đã quen, lão vẫn thường đi đêm về hôm như vậy, mà mấy bà vợ nào ai dám ý kiến. Cái giống đàn ông trong xã hội phong kiến, nó vốn là như vậy. Đàn bà dù cho có tài có đẹp đến mấy thì cũng phải theo chồng. Một ông chồng bốn bà vợ san sẻ lẫn nhau, bảo sao mà không buồn cho được. Lý Hương thì lắm vợ, cũng nhiều nhân tình nhân ngãi. Có lần lão thuê xe kéo lên tận phố huyện đi ăn cao lâu, rồi qua xóm cô đầu tom chát cả đêm. Này có con Liễu là chỗ tiêu khiển, ở ngay gần làng, đâm Lý Hương cũng bớt đi những trò kia. Chỉ quanh quẩn chờ lúc vắng người là lẻn sang đây chấm mút. Lý Hương về rồi, một mình Thị lại thấy sợ. Bỗng ngoài mảnh vườn có tiếng gió thổi ù ù qua khe cửa như là trời sắp nổi giông. Thị lại một lần nữa lắng nghe thấy có tiếng bước chân sột soạt, chỉ cách có mỗi bức vách đất. Tiếng bước chân cứ đi đi lại lại một hồi rồi sau đó đứng im không di chuyển. Chống ngực của Thị đập bình bịch. Thị cảm giác như là có hòn đá đè lên ngực đến khó thở. Tự nhiên Thị Liễu liên tưởng đến hình ảnh ông chồng vốn hiền lành, hết lòng vì vợ nhưng đã treo lủng lẳng trên cành cây mít ở sau vườn. Có lần Thị nghe Dần say rượu kể rằng hồi còn ở trong lính, Dần cũng hay bị bắt lạt. Hắn căm quá, cầm lưỡi lê nửa đêm nhảy vào xử luôn người bạn trong cùng đội lính tập, rồi sau đó bỏ trốn về quê. Vì vậy mỗi một lần sau này khi nhìn vào mắt của Dần, Thị lại thấy sự lạnh lẽo đến khó tả. Cặp mắt như có sát khí. Nằm bên cạnh một kẻ giết người, Liễu lại cảm giác từ người của chồng Thị tỏa ra cái lạnh của tên sát nhân, một tên tội phạm đang bị truy lùng. Nay chồng Thị đứt bóng, đâm ra nó lại càng đáng sợ. Điều đáng sợ của một con ma là ở chỗ trước lúc thành ma, Con ma ấy là người làm những việc ác vô cùng. Đến khi thành ma thì làm sao có thể làm ma tốt cho được. Cứ nằm nghĩ miên man, cho đến lúc thị mệt mỏi, lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến nay đã non mấy tuần, không đêm nào được ngủ yên. Nay lại nghe vợ thằng Mõ nói là chồng nó bị hồn ma của thằng Dần nó bắt đi, thị lại càng sợ hơn. Liễu cố tìm gặp Lý Hương, nhưng lão đận này đang bận việc sưu thuế chữa xong được. Thị cứ thấy lão ở đình suốt không về, cũng chẳng thấy tạt té chấm bút như mọi khi. Từ ngày thị Liễu trở thành bà quá, Lý Hương như được thỏa tấm lòng. Nó giống như là sợi dây thắt nút đã được cởi. Từ nay lão có thể qua lại với thị Liễu mà chẳng sợ ai. Thế nhưng chẳng hiểu sao những ham muốn bình thường nó vốn như là ngọn lửa trong lòng, lúc nào cũng sẵn sàng cháy rừng rực. Thế nhưng nay lại tự nhiên nguội lạnh. Ham muốn sát thịt với thị Liễu cũng dần dần mất đi. Lão lao vào những việc để khỏa lấp đi nỗi trống trải trong lòng. Trong khi việc sưu thuế càng ngày càng gắt, chánh tổng xuống tận nơi đúc thuế, Trương Tuần cả ngày lẫn đêm vác công lêm đi lùng bắt những kẻ còn thiếu. Tiếng trù tù và tiếng trống cùng với tiếng chân người chạy sầm sập. Hôm ấy Lý Hương cùng với Phó Lý dẫn theo bọn Tuần Đinh, Trương Tuần kéo nhau vào trong xóm thúc sưu. Lúc bấy giờ là nửa đêm, đúng lúc xóm làng đang ngủ yên thì cái đám ấy ập vào. Con Nợ không kịp chạy, túm cổ thằng Ất trốn sưu đã mấy ngày nay. Lý Hương cho đóng gông giải nó ra đình. Lúc cả đám dẫn nhau về qua nhà thị Liễu, một đứa đang đi bỗng nhiên khựng lại, miệng sùi bọt mép đổ vật ra rồi dãy đành đạch. Thằng Tuần Đinh chỉ tay về hướng hàng cau của nhà thằng Dần. Hai mắt của nó trợn lên. Bọn Lý Hương nhìn theo bên ấy thì cả đám tá hỏa bàng hoàng. Bởi trên một cây cau rất cao có cái bóng trắng ẩn ẩn hiện hiện. Nó bò thoăn thoắt, leo lên leo xuống. Tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến. Đến cả Lý Hương lúc này cũng há hốc cả mồm, không đứa nào nói được một câu. Lý Hương lập tức phất tay ra hiệu cho đám Tuần Đinh khiêng thằng kia thẳng về đình, bỏ lại đằng sau. Trời không có gió, cây cau cao như thế mà cứ như kiểu là bị thứ gì nó xô nghiêng xô ngã. Chết khiếp. Đêm hôm ấy sau khi xong hết việc ra về, Lý Hương cùng với các chức dịch cũng tất tả lắm. Trời đã khuya lắm rồi. Nhìn quanh chẳng còn ai, Lý Hương dạo bước trên con đường làng. Ánh trăng khuya lạnh ngắt chiếu xuống, tạo thành cái bóng dài của Lý Hương in trên nền đất bụi. Vừa vào đến đầu ngõ, Lý Hương bỗng đứng khựng lại, bởi có một bóng đen đã đứng lù lù chờ lão. Rất nhanh Lý Hương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bởi vì nhận ra ấy là Liễu. Lão nói bằng giọng không vui: "Thế mày đến đây làm gì? Đi về đi, rảnh rồi ông sang." Giọng của Liễu hờn dỗi: "Ông Lý cũng thương em, hay là tối nay ông Lý sang ở với em?" "Này ông nhiều việc lắm, thôi cứ đi về đi, về ngay chứ không rồi người ta trông thấy rồi lại mất hay nhá. Mà này, ông bảo này, mày về rước thầy đến cầu siêu cho thằng chồng mày đi. Qua ông thấy nó hiện về, đánh đu ở trên cây cau nhà mày đi. Nhà mày có ma đi, sợ bỏ mẹ, bố bảo ông không dám sang. Mà có sang thì không khéo ông cũng tụt bố nó vào." Nói xong lão phủi tay đi vào nhà. Lý Hương về nhà rồi, ra chỗ vại nước, múc ít nước mưa rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc Toàn đưa tay ra vớt nước thì đột nhiên Lý Hương đứng sững lại, bởi qua cái bóng của mình phản chiếu trong chum nước lấp la lấp lánh. Lý Hương thấy ở phía sau lưng cái bóng của mình in ở đó có một cái đầu thò ra rất nhanh, nhoẻn miệng cười. Lý Hương ngẩng phắt lên nhìn ra đằng sau thì lại chẳng thấy ai cả. Lão rùng mình không cả rửa mặt nữa, vội vàng đi thẳng lên nhà trên. Lý Hương nằm ra chiếc phản gỗ ở giữa gian chính, cánh cửa sổ ở phía sau được mở ra cho mát. Còn đang nằm thiêu thiêu chưa kịp định thần thì Lý Hương bất chợt loáng thoáng lại thấy có một bóng người lướt nhanh qua bên cửa sổ. Lão lập tức chồm dậy. Ai làm gì ngoài vườn nhà tao đấy? Hả? Hả? Con Thuần hả? Con Thuần là đứa người ở trong nhà Lý Hương. Ban đầu lão tưởng đấy là đứa người ở đêm hôm lần mò, thế nhưng gọi đến hai lần mà chẳng thấy nó thưa nó gửi gì. Lão ngẫm nghĩ không đúng. Con Thuần này lúc lão về có đi ngang qua trái nhà ngang, lão thấy nó ngủ tơ hơ ra rồi còn lần mò ra đây nữa. Bất chợt Lý Hương rùng mình nghĩ đến cái bóng ở trên cây cau của nhà thằng Dần lúc nãy. Chả có nhẽ nào lão bấm môi mắm lợi. Mẹ mày, có lẽ nào nó theo về tận đây. Lý Hương nhanh chóng gạt đi. Lão bây giờ cần phải tìm một bà vợ để giải khuây, át đi nỗi sợ trong lòng. Lão mò sang buồng của bà Tư trẻ nhất. Bà Tư của Lý Hương năm nay mới chỉ 25-26, vẫn còn tươm chán. Thấy chồng về thì nói dỗi: mình đi đâu mà lúc nào cũng đêm hôm cứ bỏ chúng em vỏ vỏ. Nằm xuống bên rồi quàng tay ôm vợ, Lý Hương muốn mân mê cái cần cổ nõn nà. Nhưng lúc vừa đưa lên thì lão giật mình chồm dậy, bởi vì đôi tay của lão sờ lên cổ vợ, nhưng ở đấy không phải là cái dây chuyền mà là một cái dây thừng thòng lọng to lắm quấn quanh cổ vợ. Thấy hành động như vậy, bà Tư ngồi dậy: mình làm sao thế? Lý Hương vuốt ngực một cái rồi tự nhủ là mình thần hồn nát thần tính. Bởi lẽ bây giờ nhìn lại thì trên cổ của vợ vẫn là chiếc dây chuyền vàng lấp lánh. Gã lại nằm xuống ôm vợ tiếp. Ở bên ngoài, thị Liễu thấy Lý Hương chẳng thèm đoái hoài đến mình, vừa giận lại vừa sợ. Thị lùi thủi đi về dọc theo con đường mòn, lẩm bẩm chửi. Lời Lý Hương nói vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Bây giờ còn một mình đi về, tự nhiên thị thấy dần dần. Đứng ở cổng lưỡng lự một lúc, thị không dám đi thẳng vào. Loáng thoáng ở sân, thị thấy có bóng người nào đó lấp ló ở ngay chỗ đống rơm bên trái căn bếp nhỏ lụp sụp. Cái bóng quen lắm. Sợ thì sợ, nhưng khổ thằng bé con nó vẫn còn ngủ trong nhà. Đấu tranh suy nghĩ một hồi, thị quyết định lần mò ra đấy để xem. Vừa bước đi được một đoạn thì bất ngờ tiếng của thằng bé con ở trong nhà nó khóc vắng cả lên, làm cho thị giật mình quay phắt lại. Bởi lẽ tiếng con thị khóc hôm nay nó ngặt nghẽo, cứ như là tiếng của người bị bịt mồm bóp miệng. Lúc vừa quay lại thì bất ngờ có ai đó vỗ mạnh vào vai. Thị Liễu rùng mình, nhưng xung quanh thị làm gì có ai đâu, chỉ có màn đêm đen đặc trong khu vườn ba sào đất. Những hàng cau đón gió cứ xào xạc. Thị nhớ khi còn sống, Dần vẫn thường thoăn thoắt trèo lên hái từng buồng cau xuống cho thị đem ra chợ bán. Thị đã toan chạy vào trong nhà thì bất ngờ hàng cau rung lên bần bật. Cái thứ rung lắc không phải là do những cơn gió thổi, mà tựa như là có con khỉ nào nó truyền từ cây cau này sang cây cau kia, làm cho cả hàng cau cứ lao sao. Thị hãi quá cuống cuồng lao vào nhà. Tới nơi thì thấy thằng con đó đang ngồi chồm hổm ở trên giường, cặp mắt của nó mở to vô hồn. Rồi bất ngờ nó cười hình hạch, miệng nó nói bi bô tựa như người mộng du. Thằng bé bình thường nói còn chưa sõi, thế mà bây giờ nó nói tỏ như người lớn. Nó chỉ tay ra: Bu ơi, Bu, thầy con về. Thầy con đứng ngay sau lưng Bu kia kìa. Nói xong, thằng bé cười rú lên, rồi sau đó ngã vật ra giường ngủ tiếp. Chỉ là miệng nó vẫn cứ làm nhảm: thầy con đứng ở đằng sau lưng Bu đấy. Thị Liễu nghe xong lúc này rùng mình, nhìn ra bên ngoài Trăng thượng tuần vẫn sáng, không khí dịu dịu man mát như du ngủ. Chỉ là trong lòng của Thị thì nóng như lửa đốt. Nằm cứ nghĩ ngợi miên man. Qua khe cửa, ở bên khu vườn tịch mịch không có ai. Ngay bên chỗ cành cây cau, tự nhiên đôi mắt của Thị bị thu hút vào đó, dõi theo thân cây cau cao vút từ từ lên trên. Cho đến khi ánh mắt của Thị co rụt lại, bởi lẽ trên ngọn cây cau có một cái bóng đang đánh đu ở đó, cặp mắt trắng ẩn lập là lập lòe. Các hộ vẫn bảo ma hay trèo lên cây cau cao để dòm vào nhà. Quả tình là lúc này nó đang rõ ràng như vậy. Cái bóng ấy nó cứ bỏ ngược bỏ xuôi, động tác cứ lập đi lập lại. Thì Liễu chết sững, rồi bất ngờ có đôi chân từ bên ngoài cửa sổ thò xuống cứ lủng lẳng ngay chỗ chấn xong. Thị Liễu rú lên một tiếng ngã nhào, lộn cổ từ trên giường xuống đất. Thằng bé con lại một lần nữa khóc ầm lên. Thị Liễu sợ quá bàng hoàng chồm dậy ôm con. Đến lúc nhìn lại thì mọi thứ đã biến mất. Sáng ngày hôm sau, Thị tất tả sang mời cụ Thượng đến cúng giải oan cho chồng. Cụ Thượng vừa vào đến sân đã thấy trải chiếu rồi bày đủ bàn lễ có ngựa giấy vàng mã ra cả rồi. Chỉ là còn chưa kịp ngồi xuống cúng thì tự nhiên cụ Thượng trợn mắt, lòng đen lộn vào trong, chỉ còn toàn là lòng trắng. Người cụ rung lên bần bật rồi cụ ngã vật ra dãy dãy. Sau một hồi lâu cụ mở mắt thở hổn hển. Ôi, nhà chị oán khí nặng thế này tôi không giải được. Vừa vào mà nó đã vật cho một cái cảnh cáo rồi. Thôi, tôi xin phép chị tôi về. Tôi về. Nhà này, đất này không giải không cúng được, chỉ có mà bán sới thôi. Nói xong, cụ Thượng liền vội vàng đi ngay, tuyệt đối không dám ỏ ê gì nữa. Thị Liễu toan đem mảnh vườn với căn nhà bán đi, rồi dọn về nhà đẻ ở. Thế nhưng còn chưa kịp đánh tiếng thì đêm hôm ấy Lý Hương lại mò sang. Lão nghe tên Thị Liễu bán mảnh vườn thì mừng lắm. Thấy nhân tình có ý muốn mua, Thị Liễu còn đang phân vân chả biết là phải để giá như thế nào. Lý Hương đã thẽ thọt. 150 đồng. Giá đấy là hời nhất rồi nhá. Giấy tờ đã có. Em không phải bận tâm làm gì. Lý lo hết cho em. Thấy giá thì rẻ, Thị biết rõ đất này nhà này có ma. Ở làm sao được, chi bằng là bán quách đi. Lấy hơn 100 bạc cũng gọi là có lưng vốn, để cho Thị buôn thúng bán mẹt nuôi con. Tính ra mảnh đất này á, bán rẻ thì cũng đến 400-500 đồng, chứ chả ít. Nhưng Lý Hương biết Thị Liễu cần tiền để dọn đi chỗ khác. Dù gì ở đây cũng có ma có quỷ, ai mà không sợ. Vì thế lão ép giá cả người tình. Hôm ấy Lý Hương hí hửng từ ngoài đình về. Vụ sưu thuế vừa xong, lại thêm mua được mảnh vườn nhà thằng Dần, ngã giá xong xuôi. Thong dong chắp tay sau đít ra khỏi cổng đình. Lúc về đến ngõ thì bất chợt Lý Hương nhăn mặt. Trời sâm sẩm tối, vừa lúc gà lên chuồng. Trong cái không gian nhập nhoạng tranh tối tranh sáng đó, Lý Hương thoáng thấy có một bóng người đội cái nón mê, bộ quần áo rách tươm, ngồi co ro ở ngay ngoài cổng nhà lão. Bực bội như một thói quen, Lý Hương quát lên đúng cái kiểu cửa quyền chức dịch xưa nay vẫn thế. Ồ hay, đứa nào ngồi cổng nhà ông thế? Xéo ngay đi không? Ông lại thả chó ra, nó lòi mỡ ra bây giờ đi. Cứ quân ăn mày ở đâu được. Thế nhưng tiếng quát của lão không làm cho người ăn mày cái sợ hãi, vẫn cứ ngồi chơ chơ ở đó. Lý Hương điên tiết chạy đến hất cái nón, toàn túm thằng ăn mày lôi đi. Thế nhưng còn chưa kịp lôi mà chỉ vừa hất cái nón ngửa ra, Lý Hương theo phản xạ túm vào tóc nó thì nguyên cả một mảng da đầu trơn tuần tuột bị lôi bật ra ngoài. Lý Hương trợn mắt nhìn cái xương sọ trắng hêu hếu hiện ra. Lão ngã ngửa ra đất. Nhìn thấy người ăn mày ngồi ở cột cổng, lão rú lên. Ôi. Lão lồm cồm bỏ chạy chứ không dám vào nhà nữa. Bởi gương mặt giấu sau lớp nón lá kia không ai khác chính là của thằng Dần. Nó ngồi ở đó, gương mặt tụ máu xám xịt, cái lưỡi thè lè ra dài đến ngực, đặc biệt là cặp mắt trắng ơn ẩn. Nó há miệng ra thều thào: "Ông Lý ơi, sao ông Lý lại chiếm vườn của tôi? Ông Lý ơi, ông Lý ơi." Lý Hương bỏ chạy, tiếng gọi văng vẳng vẫn cứ bám theo. Chạy mãi, Lý Hương nghe tiếng bước chân thình thịch của người đuổi theo mình ở đằng sau. Chẳng hiểu sao, lão lại chạy một mạch sang bên nhà thị Liễu. Vào đến sân, lão hớt hải: "Liễu ơi, Liễu ơi, mở cửa ta bảo, Liễu ơi." Thế nhưng trong nhà không có ai giả nhời. Lão sọc vào thì thấy Liễu đang ngồi ẵm con, quay lưng ra ngoài. Lý Hương chồm tới vỗ vai, nhưng đến lúc thị Liễu quay lại thì nào có phải là thị Liễu mà lại chính là thằng chồng của thị, là thằng Dần. Thằng Dần nhe răng ra cười hành hạch dưới ánh đèn dầu mập mờ, khuôn mặt của nó trở nên ma quái đến tột độ. Cái dây thừng quấn quanh cổ nó từ từ thít chặt, làm cho máu ứa ra từ những cái vết đấy. Thằng Dần ôm đứa con 3 tuổi, túm lấy cổ tay của Lý Hương mà giằng lại. Lý Hương rú lên. Lão cố gắng giằng ra bò ra bên ngoài. Khu vườn trồng trầu cau, gió thổi xào xạc lạnh buốt. Ở chỗ gốc mít, Lý Hương kinh hãi khi thấy cái xác treo lủng lẳng ở đó, bị gió nó thổi. Sợi dây thừng đang siết cót ca cót két rợn người. Ngước mắt nhìn lên hàng cau, Lý Hương thấy trên đỉnh ngọn cau, những cái bóng trắng nó cứ đánh đu ở trên đó rồi cười khành khạch. Thằng Dần lúc này chồm tới, Lý Hương thì đã sợ đến nỗi tột cùng rồi. Lão nghiến răng nghiến lợi mà vật lộn với thằng Dần. Chẳng hiểu sao lúc ấy lão lấy đâu ra sức lực, lão chồm lên, hai tay túm lấy cổ thằng Dần mà nghiến răng nghiến lợi: Mày đừng có bám theo tao nữa, mày đừng có bám theo tao." Cứ thế, lão nghiến răng mà siết chặt bàn tay ghì thằng Dần xuống đất, cho đến khi cái xác của thằng Dần không còn cử động nữa. Lý Hương lúc này ngửa cổ lên mà cười hình hạch: "Đấy, mày thấy chưa, mày bám theo tao rồi, mày phải nhận lấy, mày phải nhận." Bất chợt lão sững lại, bởi lẽ lúc này nằm ở dưới đất không phải là thằng Dần mà là thị Liễu. Thị Liễu con mắt mở trừng trừng, cái lưỡi thè ra vì ngạt thở. Bàn tay của Lý Hương run run: Thế này là Lão toan chồm dậy bỏ chạy thì bất ngờ thằng bé 3 tuổi nó đang đứng lù lù ở chỗ gốc cây mít. Cặp mắt của thằng bé nó lập lòe cứ như là thôi miên. Càng lớn, nét mặt của thằng bé càng giống Lý Hương. Lão biết đấy là con mình, chỉ có điều lão chưa một lần dám nhận. Trong đêm, cặp mắt của thằng bé nó xanh lè lè, trông sợ lắm. Lý Hương nghiến răng nghiến lợi, lùi lại về phía căn bếp. Lão liếc mắt thấy sợi dây chảo máng ở trên cửa, lão liền với lấy cầm ở trên tay, mím chặt môi tiến thẳng về phía thằng bé con. Lý Hương nhớ lại buổi tối ngày hôm đó. Thằng Dần hôm ấy sau khi ăn nửa con gà, nốc hết hẳn chai 65 rượu gạo nút lá chuối của con mụ Tám. Lúc ấy thằng Dần đã say quắc cần câu. Cũng không biết tại sao đêm hôm ấy thì Liễu lại đem ở đâu về nửa con gà và chai rượu cho Dần nhắm. Thấy rượu thịt, Dần lên đuổi vợ xuống bếp ăn cơm với con, một mình ngồi ở trên chõng mà ăn thịt, uống rượu. Cứ vừa ăn vừa uống vừa lẩm bẩm điều gì không ai rõ. Đến khi chai rượu 65 cạn thì cũng là lúc thằng Dần ngã lăn ra đất ngáy như sấm. Tỷ như mà lúc ấy có ném xuống ao thì cũng chẳng ai biết. Bây giờ có một người mới chui qua từ bờ rào vào trong. Thị Liễu liếc mắt chỉ tay ra hiệu là chồng thị đã say quắc cần câu rồi. Thị rón rén đặt thằng con xuống rồi thổi tắt đèn. Trong đêm tối, hai con người lần mò tiến về phía thằng Dần đang nằm. Chúng là khiêng thằng Dần ra sau vườn. Thời gian qua thằng Dần gầy ốm xanh xao bởi vì nhậu nhẹt suốt, cho nên đâu đó chỉ còn có nhúm xương. Khiêng thì rõ là dễ. Ra tới nơi, kẻ kia mới thòng sợi dây thòng lọng vào cổ thằng Dần rồi vắt đầu dây bên kia lên cành cây mít. Hai đứa chúng nó túm lấy đầu sợi dây rồi nghiến răng nghiến lợi, cứ thế mà siết mạnh, từ từ kéo lên. Bị siết, thằng Dần bất ngờ tỉnh dậy. Thế nhưng sợi dây càng lúc càng siết căng. Hai kẻ đầu dây bên kia đang mắm môi mắm lợi mà trợn mắt nghiến răng mà kéo sợi dây. Chân tay của thằng Dần quẫy đạp, cặp mắt trợn trừng trừng. Liễu lúc này nhìn sang bên người kia. Người kia gật đầu một cái, hai đứa nó lại càng giữ chặt hơn. Sau một hồi thì toàn thân thằng Dần thẳng đuỗn cả ra, không còn cựa quậy. Kẻ kia không ai khác, chính là Lý Hương. Thì ra là chúng nó đã lên kế hoạch để hòng chiếm cả Liễu và cả mảnh vườn. Lão vẫn căm cái vụ thằng Dần cầm lưỡi lê xông vào đòi tiền. Lý Hương biết để thằng Dần còn sống ngày nào thì lão không yên ngày đó. Lão cũng chính là người làm báo tử, cho nên lão còn sợ lôi thôi cái đếch gì. Việc ấy cho đến nay cả làng đoài không ai biết, chỉ có một người duy nhất, ấy là thằng Mõ. Kẻ đã chứng kiến từ đầu đến đuôi sự việc. Nó đã tìm đến Lý Hương đòi tiền, rồi lại tìm đến Thị Liễu dọa nạt, bắt Thị Liễu phải để cho nó chấm bút. Thế nhưng đến bây giờ, Thị Liễu cũng thành người thiên cổ, thằng Mõ thì cũng toi. Lý Hương nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, rồi cứ thế mà đi về phía sau nhà. Lão vắt sợi dây lên cành cây mít rồi kê hòn đá ở phía sau lưng của lão. Thằng bé con 3 tuổi ánh mắt vẫn cứ sáng rực xanh lè lè. Sáng ngày hôm sau, người dân làng đoài tá hỏa khi trong nhà Thị Liễu tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt mà không có ai dỗ. Họ chạy sang nhìn khắp lượt thì thấy thằng con ngồi đó, nó chỉ tay ra sau vườn. Người ta chạy ra thì ai nấy đều bủn rủn. Người đàn bà nằm cứng đờ bên dưới luống cau và trên cành cây mít ở gần đó, một cái xác treo lủng lẳng. Người làng ròm ròm thì rú lên. Ôi, ôi làng nước ơi, là ông Lý Hương. Là ông Lý Hương. Thằng bé con rơi của Lý Hương lớn lên sau này chả biết ra sao, nhưng nó lại không được bình thường. Nó cứ điên điên dại dại, lang thang giặt dẹo ai cho gì ăn nấy. Một hôm thì người ta thấy nó nằm rũ xác, đói dẹp lép, đoạn hơi tuyệt khí ở trong vườn nhà thằng Dần. Người làng đoài đồn ngược đồn xuôi rằng thì là mảnh đất đấy có ma, người ta kéo nhau đến để đốt ngôi nhà. Dần dần nơi ấy bỏ hoang, thi thoảng một vài người đi câu ếch đêm qua vẫn có người thấy những cái bóng trắng đánh đu lủng lả lủng lẳng trên đỉnh ngọn cau rồi cười khanh khách với nhau. Có những đêm trời trở gió, người ta thấy hình như là chỗ gốc cây mít có thứ gì đó treo lủng lẳng trên cành mít. Sợi dây thừng còn nghiến kèn kẹt vào thớ gỗ vậy. Có những hôm thì người ta thấy ở trên đống tàn tích của cái nhà đã bị đốt cháy rồi, loáng thoáng có bóng người ngồi đó mà uống rượu. Lúc đang ròm ròm thì kẻ kia bỗng ngẩng phát đầu lên mà cười sằng sặc. nhà văn Bố Láo thì luôn luôn là uy tín đúng không anh em? Chuyện của nhà văn Bố Láo luôn luôn uy tín và chất lượng. Hello Hoàng Giang. Đúng không ạ? Quá là chất lượng và uy tín. Không phải bàn cãi. Nói về những cường hào ác bá giai đoạn phong kiến thì tôi đã nói quá nhiều rồi. Còn nói về cái việc mà mối quan hệ gia đình thì không chỉ là ở cái thời, cái bối cảnh như của gia đình nhà thằng Dần ở giai đoạn đấy, mà thời nào cũng vậy. Tôi nói thật lòng với anh em là đến bây giờ cũng vậy. Trong gia đình mà cái người chồng nó quá là nhu nhược, nói hơi nặng lời một tí là vô dụng, thì khó để mà có được cái sự kính trọng của người vợ lắm, khó lắm. Đó. Và chắc chắn một điều là cái tình cảm gia đình thì nó sẽ không thể nào mà nó cơm lành canh ngọt được. Đó. Tôi thì là một người có cái tư duy, mặc dù là đôi khi gọi là hơi cổ hủ, nhưng quan điểm của tôi là rất tôn trọng người phụ nữ trong gia đình. Tuy nhiên, ít nhất là ở xã hội Á Đông chúng ta thì cái người chồng nó vẫn phải là người có một cái vị thế. Đó. Nó phải có một cái vị thế nhất định. À, tôi thì tôi sợ vợ, thế nhưng mà sợ có mức độ, sợ có bài bản, chứ không phải đến mức là vô dụng. Còn trong gia đình thì người ta bảo rồi, người đàn ông của Á Đông là người đàn ông phải có một cái vị thế, có một cái tiếng nói. Chứ mà người đàn ông trong gia đình mà lại tháng 3 cũng ư, tháng 4 cũng gật. Và nói thật lòng, nó hơi thực tế một tí, không kiếm ra tiền được thì khó để mà vợ chồng có thể được cơm lành canh ngọt với nhau lắm. Theo như cái phân tích thì thế này các bạn, từ thuở xa xưa khi mà con người chúng ta vẫn còn là động vật linh trưởng nhá, tức là nó vẫn còn đang là ở cái góc độ bầy đàn đó, thì vốn dĩ giống đực nó đã có cái sự chinh phục rồi, nó đã có cái bản năng chinh phục rồi, nó là cái bản năng chinh phục và khống chế đàn, kể cả ở những đàn theo chế độ mẫu hệ thì giống đực nó vẫn bắt buộc phải là những con mạnh mẽ đó, để có thể là bảo vệ đàn, để có thể là gánh vác cho cả tộc đàn của mình. Thế thì ngược lại như vậy, giống cái bản năng của nó cũng vốn dĩ là đã nương tựa vào giống đực. Đấy, tôi đang nói về góc độ bản năng nha. Thế thì cả hai bên đều phải rõ cái vai trò đó và đều phải làm tốt cái vai trò đó. Chứ mà chỉ cần một trong hai bên không làm được vai trò đó thì có nghĩa là sự cân bằng trong đàn nó bị phá hỏng, thì đàn đó sớm muộn sẽ tan. Có thể là sẽ có những con đực khác hùng mạnh hơn ở những đàn khác đến để chiếm lấy cái vị trí của con đực trong đàn này, hoặc là có thể là con cái trong đàn này nó sẽ bỏ để đi. Đó là cái điều tất lại dĩ ngẫu. Và cho đến bây giờ, đến bây giờ khi mà loài người chúng ta đã phát triển thành một xã hội hiện đại văn minh, tuy nhiên rằng cái bản năng đó, mặc dù là chúng ta đã có sự tư duy lý trí, chúng ta đã có sự tiến bộ rồi, thì cái bản năng đó nó vẫn còn đâu đó trong chúng ta. Cái người phụ nữ, người ta lấy một người chồng, người ta là gì? Là cần một người để nương tựa. Và cái người chồng lấy một người vợ về là phải có cái trách nhiệm để che chở bảo vệ cô. Cả hai bên đều phải làm tốt cái vai trò đó, đều phải nhận thức rõ cái vai trò đó, không ai hơn ai cả. Đó, đó là sự nhận thức vai trò. Mà không làm được thì tất nhiên thôi, cái tất lẽ dị ngẫu là sẽ có những người đàn ông khác tuyệt vời hơn. Trong mắt người phụ nữ sẽ có một người đàn ông khác tuyệt vời hơn. Có thể là anh hàng xóm, có thể là anh trưởng phòng, đúng không? Có thể là cậu phi công trẻ mới vào cơ quan. Có thể là bất kỳ ai, miễn là người đấy thể hiện tốt hơn, giỏi hơn một người chồng nhu nhược. Đúng không ạ? Thế thì cách đây một thời gian ngắn ngắn, có một bạn, bạn ấy tâm sự. Bạn ấy tâm sự rằng là em thấy vợ em dạo này cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nhắn tin và cười tủm tỉm. Thế thì em cũng để ý theo dõi thì thấy là vợ em nhắn tin với một đồng nghiệp ở cơ quan. Em cũng đã xem rồi. Đó chỉ là công việc. Hoàn toàn chỉ là công việc. Đó. Và có chăng thì cũng chỉ là động viên nhau trong cuộc sống. Và chính cái người đồng nghiệp cơ quan kia cũng vẫn cứ nói khuyên là vợ em là phải chăm lo gia đình này nọ, biết kết hợp công việc này nọ, có việc gì căng thẳng quá thì để cho người khác làm, cơ quan này nọ anh ấy phân công người khác làm để chăm lo gia đình. Em thấy thì như thế cũng bình thường, vợ em cũng nói như thế là bình thường. Chỉ có điều là em hơi cân cấn thì em mới chia sẻ với anh. Thì anh Dũng thì có phân tích với bạn ấy như thế này. Phụ nữ là như vậy. Em hiện tại em đang thất nghiệp. Cái giai đoạn đấy là giai đoạn là sau dịch bệnh. Em đang thất nghiệp. Em hiện tại là trong cái cuộc sống của em, em đang rất là bấp bênh. Cái người vợ của em thì như anh nói về cái việc mà về bản năng của loài, đúng không? Cái người phụ nữ họ sinh ra vốn dĩ là yếu đuối. Anh nói ý không có ý gì là coi thường người phụ nữ cả. Đây là anh nói hoàn toàn là theo bản năng và vai trò xã hội. Thì họ luôn có cái nhu cầu chia sẻ. Họ luôn có cái nhu cầu chia sẻ. Đó. Chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với bản thân, chia sẻ với đồng nghiệp, và đặc biệt là chia sẻ với chồng những cái điều trong cuộc sống, những cái áp lực cuộc sống, những cái niềm vui và có cả những cái nỗi buồn. Họ luôn có nhu cầu đó. Và nếu như em mà không đáp ứng được cái nhu cầu đó thì họ sẽ tìm một người khác, có thể là những người bạn thân, là một cô bạn thân cùng giới thì nó còn đỡ. Biết đâu nó là một cái anh đồng nghiệp cơ quan. Có thể là câu chuyện của họ ban đầu cũng chỉ đơn giản là cái đó thôi. Thế nhưng mà em biết không, giữa hai người khác giới thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên nói chuyện thì ban đầu nó chỉ là những cái đó. Nhưng sau khi mà hết những câu chuyện đó, cái gì nói mãi nào nó cũng nhạt, đúng không? Nó không thể nào nói chuyện công việc mãi được, đúng không ạ? Cái gì nói mãi rồi nó cũng nhạt. Thế thì khi mà những cái nhạt thì đã hết rồi, họ sẽ cần những thứ nó đậm hơn một tí. Nói là thô hơn là nó mặn hơn một tí. Mặn hơn một tí là cái gì? Là cái gì? Là cái chuyện tình cảm. Đầu tiên nó cái mức độ mặn nó chỉ là một xíu muối thôi em trai. Nó chỉ là một xíu muối thôi. Là cái chuyện tình cảm. Em dạo này ông xã em thất nghiệp. Hiện tại thì kinh tế gia đình nó cũng hơi bấp bênh, thành ra vợ chồng em cũng có nhiều lúc nó căng thẳng, nó hụt hoặc nhau. Thôi không sao đâu em. Anh ấy đang trong giai đoạn khó khăn. Anh nghĩ là em nên chia sẻ với anh nhiều hơn. Thế bắt đầu qua vài câu một hồi, bắt đầu đưa đẩy một vài ngày đưa đẩy. Thế vợ chồng hoặc nhau như thế thì có khi là lại ngủ riêng nhỉ? Vâng. Em nhiều lúc tức bỏ sự. Em ôm con em ngủ bên phòng của con. Thế ngủ riêng thì thế thì không chấm mút gì à? Nó sẽ dẫn dắt về cái đó. Nó sẽ là như thế. Cái kịch bản nó sẽ là như thế. 80-90% nó sẽ là như thế. Anh em nào mà cảm thấy như thế hoặc là từng trải qua như thế, bấm tôi phím 1 cái. Đấy, nó sẽ là như thế. Tất yếu luôn. Nó sẽ mặn dần, mặn dần, mặn dần. Và câu chuyện nó bắt đầu, nó sẽ dần dần, nó đà đưa. Nó cứ mặn dần cho đến khi em phải công nhận đấy, anh là một người biết chia sẻ thật đấy. Ủa, ai mà làm vợ anh thì sướng lắm nhỉ. Anh cũng bình thường, vợ anh cũng sướng bình thường mà. Thế á? Sướng bình thường thì tất nhiên là có những lúc anh sẽ làm cho cô ấy sướng tới. lúc đấy là nó bắt đầu nó mặn hẳn rồi các ông, nó mặn hẳn rồi. Và cái bản năng chinh phục của cái anh đồng nghiệp kia kìa, cái cậu phi công kia kìa, hoặc là anh hàng xóm kia kìa, anh thợ sửa ống nước kia kìa, cái bản năng chinh phục của loài, của giống đực anh ấy cũng bắt đầu bùng lên rồi. Và cái bản năng của cái giống cái cô này nó cũng bắt đầu vếch vếch cái đuôi lên rồi. Và em cũng bắt đầu có bản năng là ngứa đầu rồi, có nhu cầu là cao lên vài chục phân rồi. Cái đấy là chắc chắn. Nó vẫn là những cái cuộc trò chuyện. Thế nhưng khi mà những cái giới hạn chuẩn mực đạo đức nó đã nhạt, câu chuyện nó sẽ vượt qua những cái giới hạn chuẩn mực đạo đức. Nó sẽ là như vậy đâu. Thế cho nên là quan điểm của anh, anh vẫn cứ nói chuyện vợ anh là anh rất là yêu vợ, anh rất là tin tưởng vợ anh. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng là trong cuộc sống của gia đình thì anh nghĩ rằng là vợ anh không nên và không cần bất kỳ những cái mối quan hệ thân thiết khác giới nào quá cả. Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ, sẽ cho rằng đó là ích kỷ, đó là gia trưởng. Thế nhưng anh nghĩ rằng điều đó tốt, điều đó tốt cho gia đình anh. Thế cho nên là ví dụ hiện tại thì chưa, mà vợ anh thì cũng là người cũng rất là tinh ý trong các cái mối quan hệ xã hội. Hiện tại thì chưa, nhưng mà anh nghĩ rằng một ngày nào đó mà anh thấy cô ấy cứ em làm gì đấy? em đang nói chuyện công việc với lại anh đồng nghiệp. Là chết chết cha luôn. Và chắc chắn là lúc đấy anh phải can thiệp. Anh sẽ phải can thiệp. Còn có ai nói rằng là anh ích kỷ, anh ra trường hay anh thế nào cũng được, anh chịu. Nhưng ít nhất là anh sẽ phải giữ cái hạnh phúc của gia đình anh. Đó. Chắc chắn là như thế. Cái gì cũng thế. Cái người phụ nữ, bởi vì như anh đã nói đó, họ mang cái bản năng của loài. Đó. Thế cho nên là bản thân họ có khi cũng không nhận thức được đâu. Họ không nhận thức được đâu. Thật đấy. Bản lúc đấy họ như si như say thì họ không nhận thức được cái điều đó. Người phụ nữ họ do bản năng của loài cho nên là họ có một cái sự tư duy phi lý trí lớn hơn. Em rất tôn trọng phụ nữ, thật sự là em rất tôn trọng phụ nữ luôn. Thế nhưng đây là em đang nhận định theo góc độ là nghiên cứu khoa học về tâm lý. Đây là bộ môn khoa học tâm lý là như thế. Còn tất nhiên rằng là đây, trong đó thì vẫn có rất nhiều người phụ nữ lý trí, chứ cũng có rất nhiều người phụ nữ cứng cỏi, người phụ nữ bản lĩnh. Nhưng mà đây là mình đang nói đến số đông. Mình đang nói theo tâm lý bản năng. Thì người phụ nữ có khi là các chị, cũng lúc đấy các chị các em không nhận thức được là mình đang dần dần bị xa theo cái đó, bị dần dần bị cuốn theo cái đó. Đặc biệt là cái cuộc nói chuyện nó vẫn ví dụ cái lúc mà nó vẫn đang trong cái chuẩn mực đạo đức. Nó vẫn đang trong chuẩn mực đạo đức. Thế nhưng mà tự nhiên đến mình có cái sự so sánh. Ông này ông nói chuyện ngọt phải. Mà mình nói cái gì ông ấy cũng thấu hiểu vậy. Trong khi đó là với lão chồng già, má già xấu béo đen tụng sẽ ôm. Nhìn kìa trông chán thế, vô dụng vai. Chồng người đánh bắc dẹp đông, mà chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo. Nó chán. Thế là ban ngày cả ngày đi làm cơ quan đã cứ thỉnh thoảng đi qua nhau cười tủm tỉm rồi. Cười tủm tỉm rồi. Hôm nay đến buổi tối về chỉ mong là nhanh nhanh chóng chóng để được nhắn tin công việc với anh ấy. Em đang làm gì đấy? Em đang bàn công việc tuần sau với lại anh trưởng phòng. Chỉ mong đến thế đó. Một ngày, hai ngày, cho đến khi mà nay anh trưởng phòng anh đi tiếp khách, mình cô biết cái điều đó. Vẻ cô bứt rứt cứ thỉnh thoảng ngồi. Ờ, em làm sao vậy? Sao cứ tí nhìn điện thoại? À không, em đang điều khiển công việc. Mãi không thấy ông ấy gửi cái lịch công việc, em lo quá, cuối năm nhiều việc. Bản thân các cô không thể nhận thức được cái điều đó, các cô không nhận thức ra được cái điều đó. Các cô đang bị chìm đắm trong sự phi, trong cái sự tư duy phi lý trí. Mà lúc đấy là sự tư duy tình cảm. Các cô không biết được. Các cô cứ đang chìm dần vào trong đó. Bứt rứt vai, thề vai. Ngày nào anh cũng bàn chuyện công việc mình mà sao này. Anh không biết lo lắng cho công việc cái gì cả. Liếc mắt nhìn sang còn lão già vẫn cứ đang lội củi. Làm cái gì không biết, trời ơi nữa. Lau cái nhà mãi không xong nữa. Hỏng rồi. Hỏng hẳn. Đó. Thế cho nên là trong gia đình, tôi không biết những gia đình khác nào, nhưng quan điểm tôi vẫn nói vợ tôi, các mối quan hệ xã hội là những thứ không thể thiếu. Bởi vì con người chúng ta đã tiến lên xã hội văn minh nhờ các mối quan hệ xã hội liên kết. Đó. Tuy nhiên rằng là trong cuộc sống gia đình, vợ chồng ít càng ít bạn càng tốt. Thật. Càng ít bạn càng tốt. Có lẽ là khi mà tôi nói ra điều này, nhiều anh chị sẽ bĩu môi bảo ui miệng thằng dở người. Bây giờ người ta bảo thêm bạn bớt thù, càng nhiều bạn giàu vì bạn sang vì vợ đây nọ. Không phải anh chị. Có thể đó là góc nhìn các chị, nhưng ít nhất rằng đối với tôi thì ít bạn và bạn phải thật chất, càng ít bạn cả vợ cả chồng, càng ít bạn càng tốt, càng an toàn cho gia đình. Tất nhiên là đấy là với cái điều đấy là với điều kiện rằng là chúng ta thực sự muốn xây dựng gia đình nhá. Còn ví dụ là đối với những người mà đã chán nhau lắm rồi thôi tôi không cần nói. Còn với những người thực sự là muốn xây dựng và muốn giữ gia đình đó, thì càng hai vợ chồng với nhau càng ít bạn càng tốt. Còn tất nhiên rằng trong cuộc sống thì vì công việc, vì các cái mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể thiếu được những người bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ điều chỉnh những cái mối quan hệ bạn bè đó làm sao cho nó phù hợp với mình, với những người xung quanh mình. Chứ từ cái việc mà tư duy lý trí đến khi bước sang tư duy tình cảm, tức là gọi là tư duy phi lý trí, nó rất là nhanh, nó chỉ có bước chân thôi. Có bước chân thôi. Bước hụt phát thôi. Đấy, thế nên là tôi cũng nói với bạn ý là cá nhân anh thì nếu như là anh thì lập tức là anh sẽ cho stop lại cái mối quan hệ của vợ em với cái anh đồng nghiệp kia. Mặc dù là ít nhất ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang rất bình thường. Đó. Và có một cái điều như thế này tôi nói, không biết là anh em có cảm thấy hay không. Bởi vì chúng ta là đàn ông, bản năng loài nguyên thủy của chúng ta là khống chế cả bầy, bảo vệ cả bầy trước mọi mối nguy hiểm. Đó. Chúng ta bảo vệ bầy đàn của chúng ta. Vì cái bản năng đó cho nên chúng ta cực kỳ nhạy cảm. Đó. Cực kỳ nhạy cảm với những cái mối đe dọa ở bên ngoài. Các anh có cảm thấy thế không? Chúng ta rất nhạy cảm. Nói đôi khi trong một cái bữa tiệc của cơ quan, bữa nay các anh được vợ kéo đi dự tiệc của cơ quan cô ấy cùng. Trong cái bữa tiệc đó chỉ cần một người đàn ông khác giới liếc nhìn vợ canh bằng một cái ánh mắt nó khác thường một phát là các anh cảm nhận nó rất nhạy bén. Các anh cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Cái này tôi nói anh em nào mà cảm thấy có cái trường hợp này rồi, anh em chấm cho tôi phát hoặc bấm phím 1 cho tôi phát. Đó là cái bản năng của giống đực, của loài, của người thủ lĩnh. Đó. Nó cảm nhận nhạy bén cực kỳ luôn. Má thằng nào liếc nhìn vợ tao cái gì, liếc nhìn mà cái ánh mắt của một cái thằng nó chỉ là vãng lai nó khác, liếc nhìn mà cái ánh mắt của cái thằng mà đã cùng với vợ vợ bạn mà cứ nó khác, cực kỳ nhạy bén luôn. Đàn ông là họ nhạy bén vô cùng, đó là cái bản năng bảo vệ loài, bảo vệ vị thế của mình trong loài, trong đàn. Thế cho nên là cái điều đó nó chính xác, những thứ nó thuộc về cái bản năng nguyên thủy của loài nó chính xác vô cùng luôn. Ông đã nghi cái gì thì đến 8-9 phần nó là như thế đấy. Thật mà anh em cứ ngẫm đi, ngẫm lại những gì tôi nói. Có thể là trong một cái buổi nào đó, anh ơi bữa nay anh tụi bạn cấp 3 của em nó đi họp nhóm, tất nhiên chỉ là một nhóm nhỏ, những cái đứa chơi thân với nhau á, thì tất cả mọi người cùng dẫn vợ dẫn chồng đi, anh đi cùng em nhé. Ok, đi đi đến má thằng kia sao nó cứ nhìn vợ mình bằng cái kiểu gì mình cũng chưa định nghĩa được, nhưng má sao nó cứ nhìn vợ mình đéo gì biết. Bắt đầu mới đi hỏi đó, hỏi có thể là một đứa bạn nào đó mà mình biết, mình cũng có thể tin tưởng nó được trong cái nhóm bạn của vợ. À, em tưởng gì, anh đấy là người yêu cũ của vợ anh đấy, anh đấy là người yêu cũ của vợ anh. Ngày xưa học cấp 3 chúng nó yêu nhau. Anh ạ, nhưng mà không sao, không có gì đâu, từ cái lần đi họp lớp trước chúng nó mới gặp lại nhau thôi, không có gì đâu cả anh. Nhóm chúng em chơi thân tình thương mến thương với nhau mà, đâu có gì đâu anh, đừng nghĩ nhiều. Mới cơ lần đi họp lớp trước chúng nó mới gặp lại nhau thôi, bao năm chúng nó có gặp nhau đâu mà, có lần đi họp lớp trước chúng nó gặp nhau, sau đó là tụi em đi uống cà phê rồi sau đó em chả để ý nữa, không có gì đâu anh, không có gì đâu anh, đừng nghĩ thế, cả nghĩ làm gì. Chúng nó nghĩ yêu nhau là hồi cấp 3 hả? Má, lần trước chúng nó đi họp lớp chúng nó gặp lại nhau hả? Thảo nào nó nhìn vợ tao thế, má thỉnh thoảng. À, nó không chỉ nhìn vợ tao thế mà nó còn nhìn tao nữa. Nó nhìn tao như nào, nó nhìn tao kiểu. Anh là chồng của Phương phải không anh? À, dạ vâng, chào anh. Tôi bạn học cùng lớp của Phương. Chào anh. Rất vui khi được gặp anh. Tôi xin phép anh, tôi đi sang bên kia chút xíu. Lúc khác anh em mình có thể là sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Quên, chúc anh hạnh phúc nhé. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Các ông cảm nhận đúng đấy. Cái bản năng của các ông mách bảo đúng đấy. Đó là cái bản năng thủ lĩnh. Nó đã mách bảo đúng đấy. Mà cái bản năng thủ lĩnh nó luôn đúng không ạ? Bởi vì nó là cái bản năng nguyên thủy nhất còn lưu lại được của loài. Chắc chắn là sẽ có nhiều người đang bảo tôi là cái thằng nói xàm. Đây là nghiên cứu khoa học nha. Các bạn cứ ngẫm lại mà xem. Và tôi cũng tin chắc rằng cũng có rất nhiều người, có rất nhiều người đang cười tủm tỉm, má thằng cha này nó nói đúng thế, mình gặp đúng từng trường hợp như thế. Hoặc là tôi tin chắc rằng là hiện tại sẽ có những cô đang cười tủm tỉm, ông Tốn này cũng cứ như đi guốc trong bụng mình vậy, Tốn này nó lạ ghê, nó cứ như là ngồi trong háng của, trong bụng của mình vậy đó, kỳ ghê. Mình đúng là đang có một cái anh đồng nghiệp mà cứ mỗi một buổi tối mà anh ấy không bàn công việc với mình là tự nhiên mình thấy trong người mình nó bứt rứt, nó khó chịu á. Đêm nằm lưng chẳng dính giường, chỉ mong đến sáng đi làm ra đường gặp anh vậy á. Kỳ ghê á. Cô nào mà có như vậy thì thôi không cần phải bấm phím 1 nữa. Thôi mình cứ biết như vậy thôi. Mình cứ biết như vậy thôi nha các cô. Ừ. Mình cứ biết như vậy thôi nha các cô. Cười tùm tìm thôi nha. Còn ông nào mà đã từng cảm thấy có những cái linh cảm như vậy thì chúc mừng các ông. Các ông chuẩn bị hóa thân thành con tuần lộc. Thế cho nên là chúng ta phải có những cái động thái. Thôi thì kệ thiên hạ. Thứ nhất là mình phải xem lại mình. Đó. Điều chỉnh lại bản thân mình nó một chút. Thứ hai là mình phải có những cái động thái quyết liệt để giữ vị trí của bầy của quân thủ lĩnh trong bầy nha. Còn ai nói là ích kỷ hay là cái gì kệ nó, miễn là tao giữ được gia đình của tao, tao giữ được vợ cho tao, tao giữ được mẹ cho các con tao. Còn thiên hạ nó không quan trọng đâu các ông. Đôi khi cái người Á Đông mình thì đôi lúc đúng là có hơi quan trọng mặt mũi thế, nhưng mà thiên hạ nó không quan trọng bằng gia đình của mình. Đó. Giữ lấy vợ cho mình và giữ lấy mẹ cho các con mình, đó là điều quan trọng. Còn tất nhiên đến cái trường hợp mà không giữ nữa là thôi. Thôi thôi, nói vậy, nói thôi thôi, nói đến tầm đó nói làm gì nữa thôi. Đúng không? Tôi đang nói là đây là đang manh nha thôi, ở cái giai đoạn manh nha thôi. Còn một khi mà má sừng nó dài đến đây rồi, đi qua cửa lúc nào cũng đập bánh cộp cái thì thôi, trường hợp ấy thôi không nói nữa. Thôi. Nha. Thì ok, chia sẻ với các bạn một chút chút như vậy. Anh em nào thấy đúng thì để lại comment. Anh em nào không thấy đúng thì cũng để lại comment. Biết đâu anh tôi vui vui vào check comment anh em mình tranh luận tí. Nhưng mà nhớ là tranh luận dựa trên lý lẽ nha anh em. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và nếu như thấy nó hay thì anh em đừng quên mua trà đi. Tất cả các mã trà từ 4,50 trở lên tôi đều hỗ trợ anh em đóng cái hộp rất là đẹp như vậy. Đó, đẹp chắc chắn, sang xịn mịn như vậy. Xanh đỏ tím vàng nó đều có hết nha anh em. 4,50 trở lên tôi đều hỗ trợ anh em cái hộp được. Trong đây nội dung của nó như thế này, nó có cái túi nữa, cái sách nữa nha anh em, cứng chắc như này. Đó, đây là đóng gói 200g. Còn từ các mã từ 6,50 trở lên tôi hỗ trợ anh em đóng ấm được, xếp vào nó đẹp, nó sang lắm. Xếp vào các cái ấm nhỏ từ 10 đến 12g nó như này này, là vừa pha đủ một ấm tiếp khách luôn đó các bạn. Đấy, xếp vào trông nó sang, nó xịn, nó mịn lắm không. Nó xịn luôn, đỉnh đẳng cấp luôn. Đó, tất cả các mã từ 4,50 trở lên tôi tặng anh em cái hộp. Từ 6,50 trở lên tặng, đã tặng cái hộp, tôi còn cho đồng ấm xếp rất là đẹp cho anh em. Ngoài ra thì nó đã bắt đầu vào cái vụ trà xuân. Ừ, nó vào cái vụ trà xuân, cho nên là trà vụ này nó rất là thơm anh em. Trà nó rất là thơm. Trà xuân thì các bạn biết rồi, năm trước bạn nào đã uống trà xuân thì biết rồi, nó rất là thơm. Và hiện tại thì trà xuân riêng cũng có rồi, và trà xuân pha lẫn vụ đông nó cũng vẫn còn. Cho nên là anh em nào mà thích đậm mà thơm thì nó cũng vẫn có. Chứ ít nữa mà nó hoàn toàn chuyển trà xuân thì cái vị đậm của nó cũng không còn nhiều nữa. Nhưng mà nó rất là thơm. Trà xuân uống thì anh em nào mà sành trà là sẽ rất thích. Ví dụ như anh Võ Hồng Tuấn, tôi có ông anh, ông anh rất là sành trà. Anh bảo kể cả trong năm, anh bảo là cố gắng phải giữ trà xuân cho anh. Nói thật với anh là có lúc giữ được, nhưng có lúc cũng không thể giữ được. Nha, cái gì nó có vụ có mùa anh. Có Trần Khoa, em search trà Tốn nha Trần Khoa. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Còn nếu các bạn muốn đặt hàng thì theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn cụ thể hơn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.